khí tức áp chế xuống, những lão giả này lập tức á khẩu không trả lời được. Dùng tổ tiên anh linh thề, không ai dám làm như vậy, loại tình huống này nói hoang, nhưng là phải bị thiên đạo cắn trả, hơn nữa cắn trả cũng không phải là cá nhân, mà là bọn hắn hậu thế, có diệt chủng diệt tộc nguy hiểm. Gặp những người này không nói, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, vẻ mặt xem thường chi sắc, Long Trần không lưu tình chút nào địa kéo xuống bọn hắn ngụy trang, cảm thấy lại đã nghiền lại hả giận, đi theo Long Trần cùng một chỗ, có một loại có thể bao quát quần hùng ngạo thị thiên hạ kiêu ngạo. Đi, một nhóm người này, cuối cùng nhất sắc mặt âm trầm rời đi. Công kích đội ngũ phụ trách quét dọn chiến trường, phải tại trong vòng một canh giờ chấm dứt, phòng ngự đội ngũ, lập tức xây dựng truyền tống trận, đem Thanh Vũ Thành dân chúng, truyền tống đến Thiên Long Vực, thích đáng an trí. Long Trần ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, nguyên một đám nhiệt tình 10 phần. Vẹn vẹn dùng 3 canh giờ, chiến trường quét dọn xong tất, dân chúng di chuyển hoàn thành, đương Long Trần bọn người điều khiển lấy phi thuyền, phản hồi Thiên Long Thần Giáp Học Viện thời điểm, Thiên Long Thần Giáp trong học viện, đến rồi mấy vạn khách không mời mà đến. Chương 3609, Càn Nguyên Tông Lão Tổ. Thiên Long Thần Giáp Học Viện trên quảng trường, mấy vạn mặc bất đồng quần áo và trang sức cường giả xuất hiện, Thiên Long Thần Giáp Học Viện cao tầng cũng đều đến rồi, toàn bộ quảng trường, cơ hồ hội tụ Ma La Tinh vực sở hữu nhân tộc thế lực lĩnh quân người. Tiết Nhất Phàm cũng xuất hiện, to như vậy một cái trên quảng trường, những người còn lại đều đứng đấy, chỉ có Tiết Nhất Phàm cùng mặt khác 8 cái lão giả có chỗ ngồi. Mấy vạn giới vương hậu kỳ cường giả, chỉ có thể lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, to như vậy quảng trường, hào khí có chút trầm trọng. Đường Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người trở lại, cái này mấy vạn cường giả ánh mắt đồng loạt địa hướng bọn hắn xem ra, ánh mắt của bọn hắn có chút lạnh lùng, cũng mang theo một chút cao ngạo cùng trào phúng, tóm lại, không phải rất hữu hảo. Quách Nhiên bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng không khỏi một hồi hốt hoảng, vốn cùng Long Trần sóng vai mà đi, kìm lòng không được địa chậm một bước, có Long Trần đi ở phía trước, hắn cảm giác trong nội tâm hội an tâm rất nhiều, áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Đối mặt mấy vạn cường giả ánh mắt, Long Trần không có một điểm cảm giác, hắn cả đời chinh chiến, cái gì chàng diện chưa thấy qua, loại này bất quá là tiểu trận chiến mà thôi. Hơn nữa, theo những ánh mắt của người này, Long Trần có thể đơn giản đoán được bọn hắn ý đồ đến. Long Trần viện trưởng, Quách Nhiên viện trưởng, chúc mừng, đại hoạch toàn thắng, rốt cục cho ta nhân tộc, trường một hồi uy phong. Gặp Long Trần cùng Quách Nhiên đã đến, Tiết Nhất Phàm vội vàng đứng dậy, ha ha cười cười ôm quyền chúc mừng. Gặp Tiết Nhất Phàm lúc này hòa khí sinh tài thần thái, Long Trần lập tức tâm lý nắm chắc rồi, lão viện trưởng cái này tiếp tục trở về thái độ bình thường, làm vung tay trưởng quầy rồi, tiếp được, chẳng khác gì là giao cho hắn và Quách Nhiên biểu diễn. Viện trưởng đại nhân ngài khách khí, bất quá là một hồi tiểu thắng, không đáng nhắc đến, ngược lại là có chút chẳng biết xấu hổ minh hữu, để cho ta thêm kiến thức, hiện tại người cũng có thể như vậy không biết xấu hổ sao. Long Trần mỉm cười, khách khí một câu, lúc này mới làm bộ chứng kiến người chung quanh. U, hôm nay đủ náo nhiệt, như thế nào? Nhiều người như vậy đến chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, đây là có đại sự muốn thương nghị à? Đúng vậy, là có đại sự muốn thương nghị, nghe nói các hạ khoe khoang khoác lác, nói Thiên Long Thần Giáp Học Viện, muốn chủ đạo trận chiến tranh này. Lão Phu rất muốn biết, người cái đó đến lớn như vậy dũng khí, nói ra lớn như vậy lời nói. Cùng Tiết Nhất Phàm ngồi cùng một chỗ một cái lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, híp mắt nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần viện trưởng, Quách Nhiên viện trưởng, trước tới nhập tọa, có việc ngồi xuống đàm. Tiết Nhất Phàm cười nói xong, làm cho người chuyển lưỡng cái ghế dựa tới. Bọn hắn có tư cách gì theo chúng ta bình khởi bình tọa? Bất quá là hai cái miệng còn hôi sữa tóc vàng tiểu tử mà thôi, Tiết Nhất Phàm, ngươi già nên hồ đồ rồi sao? Mấy cái lão giả ở bên trong, một cái lão giả đầu không dương mắt không trợn, một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này âm dương quái khí địa đạo. Nếu là lúc trước, Quách Nhiên tất nhiên giận dữ, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cảm giác gì, dù sao có lão đại tại. Ngươi lại là cái nào trong hầm con rùa, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, như thế nào tích, chán sống lệch ra, muốn mượn tay của ta, tiễn ngươi một đoạn đường sao? Long Trần khinh thường nói, tiểu tử muốn chết lão giả kia hai mắt mở ra, lăng lệ ác liệt sát ý đã tập trung vào Long Trần. Long Trần viện trưởng, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Càn Nguyên Tông lão tổ, chính là nửa bước thần tôn đại năng, các ngươi muốn thân cận nhiều hơn mới là a. Lão viện trưởng cười nói, nửa bước thần tôn, quả nhiên là cùng lão viện trưởng một cái cấp bậc tồn tại, Long Trần trước khi đoán lão viện trưởng là một vị thần tôn cảnh cường giả, nhưng là vì khí tức của hắn có chút yếu, Long Trần không dám phán định. Long Trần đối mặt qua thần tôn cảnh cường giả, tinh chuẩn nói, chỉ có hai người, cái kia chính là Phương Đông Tử Sơ cùng Hạ Cô Hồng. Phương Đông Tử Sơ khí tức, hắn nhớ rõ, đó là mênh mông như biển, làm cho người cảm thấy kính sợ, là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Mà Hạ Cô Hồng khí tức nội liếm, rất khó sinh ra cảm ứng. Long Trần biết rõ Hạ Cô Hồng phi thường khủng bố, đó là bởi vì Hạ Cô Hồng tinh thần ý chí vô cùng cường đại. Long Trần gặp cường giả bên trong, trước mắt mới chỉ, hẳn là dùng Ô Thiên Vi mạnh nhất, khí tức của hắn như vũ trụ thương khung thâm bất khả trắc. Long Trần không biết hắn là cái gì cảnh giới, có lẽ là thần tôn trung hậu kỳ, có lẽ là rất cao. Gặp được Tiết Nhất Phàm, Long Trần tại trên người hắn, có thể cảm nhận được thần tôn cảnh cường giả khí tức, nhưng là uy áp rõ ràng chưa đủ. Đừng nói cùng Hạ Cô Hồng cùng Phương Đông Tử Sơ so sánh với, coi như là cùng Huyết Sát Điện chủ Ân Phổ Đạt cùng Cửu U Điện chủ Liêu Bản Thương so sánh với, cũng kém khá xa. Nhưng là Long Trần biết rõ, Ma La Tinh vực cường giả, bởi vì truy cầu cảnh giới, làm cho thực lực phù phiếm, cho nên Long Trần suy đoán, lão viện trưởng có thể là một vị thần tôn cảnh cường giả. Bất quá hiện tại hắn đã minh bạch, Ma La Tinh vực nhân tộc, không có thần tôn cảnh cường giả, bởi vì nếu có thần tôn cảnh cường giả, những nửa bước này thần tôn cảnh cường giả là không có tư cách như thế hung hăng càn quấy. Nguyên lai là Càn Nguyên Tông lão tổ, ta thật sự là kính đã lâu. Long Trần ha ha cười cười, đi về hướng lão giả kia. Ni mã cái bánh nướng áp chảo, người khác gặp Long Trần ha ha cười cười, còn nói kính đã lâu, còn tưởng rằng Long Trần là quá khứ xin lỗi đây này, kết quả Long Trần qua đi, một cước đá vào lão giả kia ngực, lão giả kia lập tức như là lăn đất hồ lô bay ra thật xa. Phốc, lão giả kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân rạn nứt. Vậy mà thiếu chút nữa bị Long Trần một cước cho đạp vái, lão giả kia cuồng nộ, gầm lên giận dữ, chiến giáp ra thân. Phốc, một thanh màu đen chủy thủ, xẹt qua hư không, lão giả kia đầu lâu bay lên, huyết quang vẩy ra gian, đầu người đã rơi vào Long Trần trong tay. Mọi người sợ ngây người, mấy cái lão giả cũng đều sợ tới mức, theo trên chỗ ngồi ngồi dậy, cùng Long Trần kéo ra khoảng cách. Càn Nguyên Tông lão tổ chiến giáp, chính là tổ truyền chiến giáp, là Ma La Tinh vực nổi danh nhất chiến giáp một trong. Hắn chiến giáp ra thân về sau, lại còn là bị người một kích cắt mất đầu lâu, mà ngay cả những nửa bước này thần tôn cảnh cường giả, cũng đều sợ hãi. Người còn lại, càng là sợ tới mức mặt như màu đất, bọn hắn trước khi nhận được tin tức, nói Long Trần tại Thanh Vũ Thành tuyên bố, Thiên Long Thần Giáp Học Viện sắp sửa chủ đạo trận chiến tranh này, cái kia ý nghĩa, sở hữu tông môn thế lực, về sau đều muốn nghe theo Thiên Long Thần Giáp Học Viện an bài. Phải biết rằng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện mặc dù là Ma La Tinh vực quái vật khổng lồ, nhưng là luận chiến đấu thực lực, chỉ có thể xếp hạng thứ 5. Kết quả tin tức này bộc phát, thế lực khác, tại một ít người rượt dây xuống, đều chạy tới xem náo nhiệt. Mà bài danh trước 4 thế lực nhóm, càng là có khởi binh ý hỏi tội, thực tế vị này Càn Nguyên Tông lão tổ, nhất không phục, bởi vì luận chiến hạm, chiến giáp, cường giả số lượng, Càn Nguyên Tông là xếp hạng thứ nhất. Cho nên nghe được tin tức này, hắn là nhất khó chịu, trực tiếp cùng mọi người đến cửa, muốn Thiên Long Thần Giáp Học Viện cho cái thuyết pháp. Chỉ có điều người này luôn già rồi, nhưng vẫn là đã rơi vào Tiết Nhất Phàm trong bẫy. Tiết Nhất Phàm cái thứ nhất cho Long Trần giới thiệu Càn Nguyên Tông lão tổ, sau đó Long Trần mượn hắn khai đao rồi. Càn Nguyên Tông lão ô quy, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra, nếu như là, hôm nay ta sẽ giết ngươi, dùng để tế thiên. Nghe nói cổ đại đại chiến trước, đều muốn chuẩn bị tam sinh lục xúc đến tế thiên, dùng cầu thắng lợi, ta nhìn ngươi tựu không tệ, mới có thể chống đỡ mà vượt 9 cái xúc sinh rồi. Long Trần nhìn xem Càn Nguyên Tông lão tổ đầu lâu, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Chương 3610, cầm xuống cái này lão thất phu. Mọi người đều sợ ngây người, bất kể là từ bên ngoài đến cường giả, hay là Thiên Long Thần Giáp Học Viện người, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem một màn này, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Phải biết rằng, Càn Nguyên Tông lão tổ thế nhưng mà mọi người cao sơn ngưỡng dừng lại tồn tại, Càn Nguyên Tông càng là Ma La Tinh vực đệ nhất đại tông, Long Trần cũng dám đem Càn Nguyên Tông lão tổ đầu chặt đi xuống. Cái này nhiều lắm lớn mật tử à. Lão đại, người nói sai rồi, cái gọi là tam sinh lục xúc, là chỉ mã, nghiêu, dê heo, cẩu, gà, tổng cộng chỉ có 6 cái, không phải 9 cái, mặt khác, con rùa đen không đáng tiền, chỉ có thể chống đỡ mà vượt một con gà, về phần những thứ khác. Quách Nhiên đột nhiên tiếp lời cải chính, ý của ngươi là hắn heo chó không bằng. Long Trần hỏi, hắc hắc, đại khái tựu là ý tứ này à. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, hai người cái này một đáp một hát. Rõ ràng tựu là tại cố ý nhục nhã Càn Nguyên Tông lão tổ, ai cũng nghe được tinh tường, nhưng là Càn Nguyên Tông lão tổ mệnh, tựu niết tại Long Trần trong tay, hào khí phi thường khẩn trương, ai cũng không dám cười, đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, người muốn làm gì? Còn không mau thả, một cái lão giả hét lớn. Ba, Quách Nhiên tựu đứng ở đó thân nhân bên cạnh, một cái miệng rộng tử quất vào lão giả kia trên mặt, Long Trần cũng là nên ngươi gọi hay sao? không biết lễ phép, muốn gọi Long Trần viện trưởng. Lão giả kia bất ngờ không đề phòng, bị một bà tai chiều trở mình, cho dù là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhục thể của hắn cũng không được tốt lắm, đồng dạng bị Quách Nhiên một cái tát đập trở mình trên mặt đất. Chờ hắn phẫn nộ địa đứng lên, phủ thêm chiến giáp thời điểm, Quách Nhiên đã chạy đến Long Trần sau lưng, vênh váo tự đắc mà nói. Lão gia hỏa, người nếu muốn chết, cứ việc tới, xem lão đại ta chém không chém đầu ngươi thì xong rồi. Ngươi, lão giả kia nộ khí trùng thiên, nhưng là không dám tiến lên, bởi vì Long Trần thật là đáng sợ, bọn hắn đều không thấy rõ ràng hắn là như thế nào cắt lấy Càn Nguyên Tông lão tổ đầu. Ngươi cái gì ngươi, đem cái mông của ngươi nhắm lại, lão đại ta muốn giết ngươi, ông trời đều bảo vệ không được, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dùng được lấy ngươi khoa tay múa chân, Quách Nhiên đứng tại Long Trần sau lưng, vẻ mặt khinh thường nói. Dù sao có Long Trần tại, hắn tựu không sợ hãi, trừ nửa bước thần tôn cảnh cường giả đại nhĩ quang, tiểu tử này đừng đề cập trong nội tâm có nhiều thoải mái rồi, phảng phất nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người trong mắt đều muốn chừng đi ra, cái này Quách Nhiên, hay là đám bọn hắn nhận thức Quách Nhiên sao? Liên Nhất Tông chi chủ cũng dám đánh, đây chính là liền viện trưởng đại nhân đều muốn kính bên trên ba phần tồn tại a. Bất quá tưởng tượng Long Trần đem Càn Nguyên Tông lão tổ đầu đều cắt bỏ rồi, Quách Nhiên hành động này, tựa hồ cũng tựu không coi vào đâu rồi. Cái này mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn hôm nay xem như lĩnh giáo Long Trần, cái gì gọi là hoành hành không sợ, cái gì gọi là bá khí vô song. Càn Nguyên Tông lão tổ bị Long Trần mang theo đầu người, chỉ cần Long Trần thần lực nhổ, hắn tự tính toán có 100 cái mạng, cũng phải giao phó ở chỗ này. Mạng của hắn tự niết tại Long Trần trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là lại để cho hắn cầu xin tha thứ, hắn cũng làm không được, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiết Nhất Phàm, cái này chính là các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện bồi dưỡng đệ tử sao? Một cái lão giả nhìn về phía Tiết Nhất Phàm, không không không, ngài đã hiểu lầm, Long Trần viện trưởng cũng không phải là ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, hắn đến từ Cửu Thiên Thập Địa đệ nhất thư viện Lăng Tiêu Thư Viện, hắn là Lăng Tiêu Thư Viện đệ nhất phân viện viện trưởng. Mà ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện chính là Lăng Tiêu Thư Viện một cái chi nhánh, theo như bối phận cùng sâu xa mà nói, chúng ta là cùng cấp, ta có thể quản không được Long Trần viện trưởng. Tiết Nhất Phàm lắc đầu, lại khôi phục người hiền lành, cái gì đều không quy ta quản trạng thái. Tiết Nhất Phàm báo ra Long Trần thân phận, những lão giả này chấn động, Lăng Tiêu Thư Viện thân là tiên giới xưa nhất thư viện, không người không biết, không người không hiểu, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái trẻ tuổi như vậy người, dĩ nhiên là Lăng Tiêu Thư Viện một vị phân viện viện trưởng. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi thực muốn giết ta sao? Càn Nguyên Tông lão tổ lạnh lùng thốt, mặc dù khẩu khí của hắn rất lạnh, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu, Càn Nguyên Tông lão tổ sợ, bởi vì dựa theo hắn bình thường ngữ khí, phải nói, ngươi thực có can đảm giết ta sao? Mà không phải ngươi thực muốn giết ta sao? Hắn không dám chọc giận Long Trần, ta không muốn giết ngươi, là ngươi cảm giác mình rất nhiều bức, muốn thu thập ta, ta mới cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Ta biết rõ, các ngươi tới là muốn lập uy, bất quá cái này uy các ngươi là lập không được. Ta đã tiếp nhận Tiết Nhất Phàm viện trưởng ủy thác, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt, ta sẽ dẫn lĩnh Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, đi về hướng trước nay chưa có huy hoàng. Về phần các ngươi, nguyện ý theo chúng ta hốn, tự cùng một chỗ hốn, không muốn cùng một chỗ hốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là đừng cho ta cản. Không chút khách khí mà nói, ta Long Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cả đời chinh chiến bát phương, theo phàm giới một đường giết đến tiên giới, bước qua thi sơn, vượt qua huyết hải, chém giết qua sinh linh, so người bái kiến sinh linh đều nhiều hơn. Ta cũng không phải là cái gì nhân từ chi nhân, ai dám ngăn cản đường của ta sẽ không chút do dự đưa hắn tiêu diệt, nếu như muốn thử xem, ta tùy thời phụng bồi. Long Trần nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng thốt, Long Trần dùng bình tĩnh ngữ khí, nói ra bá đạo nhất lời nói, làm lòng người đầu nghiêm nghị, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người càng là cảm thấy rung động. Long Trần cái kia bẩm sinh cao ngạo cùng bá khí, chấn nhiếp toàn trường, không có mấy người dám nghi vấn hắn mà nói. Long Trần nói xong, bàn tay lớn buông ra, Càn Nguyên Tông lão tổ đầu lâu, lập tức phiêu hướng thân thể của mình, thân là thần tôn cảnh cường giả, chặt đầu tục tiếp không cần tốn nhiều sức. Càn Nguyên Tông lão tổ thân thể trở lại như cũ, nhưng là chiến giáp cái cổ chỗ đứt gãy chi ngấn, như trước nhìn thấy mà giật mình. Lề sách rất nhỏ, trơn nhẵn như kính, mọi người không cách nào tưởng tượng, là dạng gì vũ khí, có thể như thế sắc bén, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Càn Nguyên Tông lão tổ khôi phục tự do, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ta dám thả ngươi, tự dám giết ngươi, nếu như ngươi không phục, hoan nghênh thử một lần, chỉ cần ngươi không quý trọng cái mạng già của ngươi, ta tùy thời phụng bồi. Long Trần nhìn xem Càn Nguyên Tông lão tổ, thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Càn Nguyên Tông lão tổ, đã thấy Càn Nguyên Tông lão tổ sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhất không dám động thủ. Tốt, xem như ngươi lợi hại, ta cũng không tin, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi Thiên Long Thần Giáp học viện, có thể có cái gì làm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào các ngươi một cái học viện chi lực, có thể đối kháng La Gia phản quân cùng cả cái Ma La nhất tộc sao? Nằm mơ đi thôi, Càn Nguyên Tông lão tổ cười lạnh nói. Đúng vậy, không có chúng ta ủng hộ, chỉ dựa vào các ngươi Thiên Long Thần Giáp học viện, muốn cùng địch nhân ganh đua dài ngắn, cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Một cái khác nửa bước thần tôn cường giả cười lạnh nói. Hừ, thiên cuồng có vũ, người cuồng có họa, người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, ta xem các ngươi có thể cuồng đến bao lâu, chúng ta đi. Càn Nguyên Tông lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, tự muốn ly khai. Tinh không chiến sĩ ở đâu, bắt lại cho ta cái này lão thất phu. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, ầm ầm, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, 300 tinh không chiến sĩ lên tiếng mà ra, trực tiếp thẳng hướng Càn Nguyên Tông lão tổ. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, 300 tinh không chiến sĩ toàn lực ra tay, đánh về phía Càn Nguyên Tông lão tổ, đi lên tựu là toàn lực chém giết, cho dù là đối mặt Càn Nguyên Tông lão tổ loại này nửa bước thần tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng không sợ không sợ. Muốn chết, Càn Nguyên Tông lão tổ giận dữ, trước khi bị Long Trần cắt hạ đầu sọ, đã là bị thụ rất lớn khuất nhục, hôm nay bọn này thần quân cảnh thái điểu, vậy mà vây công hắn, hắn trong nháy mắt nộ khí trùng thiên. Đi chết, oanh, Càn Nguyên Tông lão tổ toàn lực bộc phát, quanh thân phù văn mở ra đã đến cực hạn, một đao chém rụng, một đao kia bao trùm sở hữu tinh không chiến sĩ, một tiếng vang thật lớn, 300 tinh không chiến sĩ bay rớt ra ngoài. Nhưng là lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Càn Nguyên Tông lão tổ kêu rên một tiếng, cũng đi theo bay ngược đi ra ngoài. Cái gì, mọi người hoảng hốt, phải biết rằng Càn Nguyên Tông lão tổ mặc trên người chiến giáp, chính là Thiên La Tinh vực mạnh nhất thập đại chiến giáp một trong, hắn mặc vào bộ này chiến giáp, có thể cùng chính thức thần quân cảnh cường giả khiêu chiến. Thế nhưng mà một kích toàn lực phía dưới, vậy mà cùng 300 thần quân cảnh đệ tử liều mạng cái ngang tay, đây là cái gì tình huống? Vù vù vù, 300 tinh không chiến sĩ bay ngược qua đi, lập tức lần nữa đánh tới, vây quanh Càn Nguyên Tông lão tổ. Dừng tay, Long Trần bỗng nhiên quát, Càn Nguyên Tông lão tổ kinh sợ lo lắng, vừa muốn lần nữa ra tay, Long Trần lại uống ở tinh không chiến sĩ, nghe được Long Trần mệnh lệnh, tinh không các chiến sĩ tan mất chiến giáp, phản hồi đội ngũ. Bọn hắn nhìn về phía trên bất quá là bình thường thần quân cảnh đệ tử, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, lẳng lặng yên đứng trong đám người. Mọi người nhìn nhìn bọn này chiến sĩ, lại nhìn một chút Càn Nguyên Tông lão tổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Trần trên người, mỗi người trong mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ. Lão gia hỏa, ngươi nói ta có thể cuồng đến bao lâu, ta muốn nói cho ngươi biết, ta chính thức cuồng thời điểm, ngươi chỉ sợ đã nhập đất rồi. Vừa mới ra tay, là chúng ta Thiên Long Thần Giáp học viện tinh không chiến sĩ, ngươi chiến giáp có tổn hại, chiến lực không kịp bình thường một nửa, ta chẳng muốn thu thập ngươi, vốn định lại để cho tinh không chiến sĩ thu thập ngươi. Nhưng là bọn họ đều là không đến nhân tộc đống lương, là có thể ghi vào sử sách anh hùng, ta không hy vọng bọn hắn rơi kế tiếp khi dễ già và yếu chỗ bẩn. Đã thành, không có ngươi chuyện gì rồi, ngươi có thể lăn. Long Trần nói xong, vẻ mặt ghét bỏ khoát khoát tay, ý bảo hắn xéo đi, quay đầu nhìn về phía mặt khác cường giả, Long Trần cất cao giọng nói. Chư vị, tinh không chiến sĩ thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta chỉ dùng mấy ngày thời gian, tự bồi dưỡng được 300 tinh không chiến sĩ. Theo thời gian trôi qua, chúng ta có thể bồi dưỡng được 300 vạn, 3.000 vạn tinh không chiến sĩ. Hiện tại ta hỏi các ngươi, ta Thiên Long Thần Giáp học viện, phải chăng có năng lực chủ đạo trận chiến tranh này? Mọi người trong lòng kinh hoàng, mặc dù tinh không các chiến sĩ chỉ bạo phát một kích, nhưng là có thể ngăn ở Càn Nguyên Tông lão tổ một kích toàn lực, đã chứng minh những đệ tử này có kinh khủng bực nào rồi. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch, Long Trần là đem Càn Nguyên Tông lão tổ, đã coi như là thí luyện thạch, dùng hắn đến cho mọi người chứng minh tinh không chiến sĩ thực lực. Càn Nguyên Tông lão tổ sắc mặt càng phát ra địa khó coi, nhưng là hắn đồng dạng địa cảm thấy khiếp sợ. Thiên Long Thần Giáp học viện đến cùng dùng phương thức gì, bồi dưỡng được đáng sợ như thế chiến sĩ. Một cái thần quân cảnh tinh không chiến sĩ, lực lượng cơ hồ có thể địch nổi giới vương cường giả. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Long Trần thản nhiên nói, Thiên Long Thần Giáp học viện gần đây không tranh quyền thế, vốn không muốn làm chim đầu đàn. Chỉ có điều, có chút thế lực thật là khiến người thất vọng, không chịu làm cái này chim đầu đàn, dê đầu đàn, đều lựa chọn bo bo giữ mình, lẫn nhau đang trông xem thế nào. Nhưng lại không biết, như thế kéo dài thời gian, tựu là tại làm hỏng chiến cơ, địch nhân hội càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn tại ngoại bộ tạo áp lực, bên trong rực dây, càng không ngừng qua đi nhân tộc ý chí chiến đấu. Thời gian kéo được càng lâu, nhân tộc chiến thắng hy vọng lại càng nhỏ bé, ta tin tưởng chư vị cũng không phải ngu ngốc, đây hết thảy đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là đều không muốn mạo hiểm, bởi vì ai trước đứng ra, sẽ trở thành La gia cùng Ma La nhất tộc đả kích đối tượng, đồng thời ai trước đứng ra, ai sẽ thành vi nhân tộc chúng mũi tên chi, đem chính mình đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đã các ngươi đều là kinh sợ bao, ta Thiên Long Thần Giáp học viện đành phải đứng ra, kháng khởi cái này trọng trách. Các ngươi gia nhập chúng ta hoan nghênh, có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu, đều là sinh tử huynh đệ. Các ngươi không gia nhập chúng ta, lựa chọn bàng quan, chúng ta cũng tùy ngươi, cái kia là ngươi tự do, nhưng là nếu như chúng ta cuối cùng nhất lấy được thắng lợi, như vậy chưa bao giờ tham chiến người, tương lai Ma La tinh vực sở hữu tài nguyên, đem cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như các ngươi không gia nhập chúng ta, cũng không tuyển chọn bàng quan, lại đầu nhập vào địch nhân ôm ấp hoài bão, vậy thì càng đơn giản, đối mặt địch nhân, thái độ của chúng ta, chỉ có một, cái kia chính là đuổi tận giết tuyệt. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, thực tế cái này đuổi tận giết tuyệt bốn chữ, theo trong miệng của hắn nói ra, làm cho người cảm thấy lưng phát lạnh, tràn đầy máu chảy đầm đìa hương vị, làm cho người phảng phất thấy được tử vong triệu hoán. Gia nhập người của chúng ta sẽ không ràng buộc truyền thụ tiên giới bí thuật tinh hà thương khung quyết, về phần có thể hay không học hội, tự xem các ngươi vận mệnh của mình rồi. Long Trần tiếp tục nói, tinh hà thương khung quyết, là truyền thuyết kia ở bên trong, có thể dẫn động tinh thần chi lực công pháp. Một cái nửa bước thần tôn lão giả vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Đúng vậy, Long Trần đạo, nói cách khác, những tinh không này chiến sĩ. Một cái khác nửa bước thần tôn lão giả nhìn xem tinh không các chiến sĩ. Đúng vậy, bọn hắn tự là tu hành tinh hà thương khung quyết, ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, khắc ra bản thân chuyên trúc tinh đồ về sau, đã trở thành tinh hà chiến sĩ. Long Trần đạo, trong lúc nhất thời mọi người một hồi xôn xao, không dám tin mà nhìn xem tinh hà chiến sĩ, mà bị vô số cường giả chằm chằm vào tinh hà các chiến sĩ, tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, theo một đám bình thường đệ tử, trở thành liền tất cả đại tông môn người cầm quyền đều chịu động dung tồn tại, bọn hắn vô cùng tự hào. Long Trần viện trưởng, thật sự muốn không ràng buộc truyền thụ tinh hà thương khung quyết sao? Theo lão hủ biết, tinh hà thương khung quyết thanh danh thật lớn, lai lịch kinh người a. Trước khi một cái thần thái kiêu căng nửa bước thần tôn lão giả mở miệng nói. Đối với Long Trần xưng hô đằng sau bỏ thêm viện trưởng, tự xưng cũng theo lão phu biến thành lão hủ, lúc này những lão gia hỏa này, đối với Long Trần thái độ, đã triệt để chuyển biến rồi. Các ngươi nhớ kỹ, ta là Long Trần, ta chưa bao giờ mảnh tại nói dối, ta cái này 300 tinh không chiến sĩ, là ta bồi dưỡng nhóm đầu tiên chiến sĩ. Về sau sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, phàm là nhân tộc cường giả, không hạn tông môn, chủng tộc, thân phận, địa vị, giới tính, bối cảnh chờ nhân tố, cũng có thể báo lại tên. Thời gian của chúng ta rất quý quý, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, chế tạo ra một đám cường giả chân chính. Chỉ cần các người nguyện ý gia nhập chúng ta, thề vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, có thể tùy thời đem đệ tử của các ngươi đưa tới học viện học tập tinh hà thương khung quyết. Ta sẽ đem tinh hà thương khung quyết tập tranh ảnh tư liệu, khắc tại trên quảng trường, bất luận kẻ nào cũng có thể vây xem tu hành. Long Trần đạo, Long Trần vừa nói sau, mọi người lần nữa động dung, tinh hà thương khung quyết đại danh, cho dù là tại Ma La tinh vực, một ít thế hệ trước cường giả, cũng đều nghe qua, biết rõ công pháp này khủng bố. Đồng thời cũng nhìn thấy tinh hà các chiến sĩ cường đại chiến lực, trong nháy mắt tất cả mọi người động tâm rồi. Thiên hạ nhân tộc bổn nhất ra, căn bản không có lẽ phân lẫn nhau, ai có năng lực chủ đạo, ai chủ đạo tựu là, cái này không cần tranh, ta Càn Nguyên Tông không có bất kỳ ý kiến. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Càn Nguyên Tông lão tổ vậy mà cái thứ nhất bày tỏ thái độ rồi. Thiên Tường huynh, thật không hổ là nhất tông chi chủ, vì lấy đại cục làm trọng, không cùng tiểu bối không chấp nhận, phần này lồng ngực, làm cho Nhất Phàm bội phục. Tiết Nhất Phàm ha ha cười nói, Càn Nguyên Tông lão tổ nhận kinh sợ, Tiết Nhất Phàm trực tiếp cho hắn một cái bậc thang, miễn cho trên mặt hắn lúng túng, coi như là cho hắn hình cầu thể diện, không đến mức bị tiểu bối xem thường. Giang Sơn đại có nhân tài ra, già rồi tựu là già rồi, xem người đều xem không chuẩn, thất bại tựu là thất bại, không có gì hay nói, Ma La tinh vực vốn nên là người trẻ tuổi đích thiên hạ, nên thoái vị tựu muốn thoái vị rồi. Càn Nguyên Tông lão tổ lắc lắc đầu nói, Càn Nguyên Tông lão tổ lời nói, làm cho vô số người động dung, trước khi mọi người đều dùng vi lão đầu này tánh khí táo bạo hơn nữa cố chấp, lại không nghĩ rằng đã bị khuất nhục như vậy, ngược lại có thể hiểu được nghĩ lại, điểm này xác thực không có nhiều người có thể làm được. Mà ngay cả Long Trần cũng sững sờ, lão đầu tử này xem xét tướng mạo, cũng biết là một cái bướng bỉnh cái mõ, chính là loại nhận định một sự kiện, đánh chết cũng không quay về, Long Trần cũng không nghĩ tới, hắn hội chịu thua, bởi như vậy, Long Trần ngược lại có chút ngượng ngùng. Tại hạ trước khi thất lễ, kính xin tiền bối không nên trách tội. Long Trần đạo, Trách tội cái giám a, ta là đương cả đời lão đại đương đã quen, chính mình gánh không nổi trọng trách, người khác khiêng rồi, trong nội tâm của ta tựu không thoải mái, như vậy tựu lộ ra ta vô năng. Lòng dạ như thế hẹp hòi, lại há có thể thành đại sự. Năm đó từng có hạnh đi theo Hà Cô Hồng tiền bối, đến bây giờ còn đắm chìm tại năm đó phong quang bên trong, già rồi, luôn nghĩ đến từng đã là huy hoàng. Càn Nguyên Tông lão tổ lắc đầu, thở dài nói, tiền bối nguyên lai đi theo qua Hà Cô Hồng đại ca. Long Trần giật mình địa đạo, ngươi nhận thức cô Hồng tiền bối, lúc này đến phiên Càn Nguyên Tông lão tổ giật mình rồi. Đó là ta đại ca, là ta người tôn kính nhất một trong. Long Trần gật đầu nói, bà mẹ nó, người sớm nói a, người sớm nói người cùng cô Hồng tiền bối là huynh đệ, ta đặc sao như thế nào hội phản đối ngươi. Còn để cho ta mất hết mặt, Càn Nguyên Tông lão tổ vừa tức vừa giận địa đạo, nguyên lai, vị này Càn Nguyên Tông lão tổ là cùng Hà Cô Hồng cùng thế hệ nhân vật, đã từng là tại Hà Cô Hồng thủ hạ đồ ma trong quân đoàn một gã chiến sĩ, đối với Hà Cô Hồng vô cùng sùng bái. Về sau La Thanh Ảnh bị hại chết, Hà Cô Hồng một đường sát nhập ma giới về sau, rốt cuộc không có tin tức, đồ ma quân đoàn cũng giải tán. Ngay lúc đó hắn, đã từng tinh thần sa sút hồi lâu, sau được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng nhất sáng tạo ra Càn Nguyên Tông, thành lão tổ. Hắn tính cách quái gở lãnh ngạo, tánh khí táo bạo, cho rằng đương kim chi thế, ngoại trừ Hà Cô Hồng bên ngoài, hắn tự là Ma La Tinh Vực cực kỳ có công lao người, cho nên một mực dùng Ma La Tinh Vực lão đại tự cho mình là. Dân ra, là được Ma La Tinh Vực ở bên trong nói 102 đích nhân vật, chỉ có điều lúc này đây quân địch thế đại, hắn không muốn tới liều mạng, nhưng là lại nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Kết quả Thiên Long Thần Giáp Học Viện tuyên bố muốn chủ đạo trận chiến tranh này, tại hắn xem ra, đây là đối với hắn khiêu khích, cho nên mới tới rồi. Hôm nay biết được, Long Trần cùng Hà Cô Hồng có lớn như vậy sâu xa, Càn Nguyên Tông lão tổ là vừa giận vừa vui, nội chính là Long Trần không nói sớm, làm hại hắn mất mặt xấu hổ, hỉ chính là, biết rõ Hà Cô Hồng còn khỏe mạnh. Càn Nguyên Tông lão tổ cái này một tỏ thái độ, hắn dư nhân càng không ý kiến, có thể làm cho đệ tử không có bất kỳ điều kiện địa tu hành tinh sông thương khung quyết, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng ân điển. Bọn hắn có chút không cách nào lý giải Long Trần ý đồ, theo lý thuyết, Long Trần muốn xuất lĩnh Thiên Long Thần Giáp Học Viện xưng phách Ma La Tinh Vực, chỉ cần ẩn nhẫn 10 năm, bồi dưỡng một nhóm lớn tinh không chiến sĩ, thử hỏi toàn bộ nhân tộc, ai dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng là Long Trần lại đem Tinh Hà Thương Khung Quyết truyền tin, hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì, tất cả mọi người xem không hiểu. Bất quá có một điểm bọn hắn đều tin tưởng, nếu như không gia nhập Thiên Long Thần Giáp Học Viện trận doanh, đệ tử của bọn hắn tựu không cách nào tu hành tinh sông thương khung quyết, như vậy toàn bộ tông môn chênh lệch sẽ bị cấp tốc bỏ qua. Nếu như lựa chọn đứng ngoài quan sát, mặc dù Long Trần nói sẽ không làm khó bọn hắn, nhưng là nhân tộc thật sự thắng lợi rồi, tương lai tất nhiên hội cùng bọn hắn thanh toán khoản này sổ sách, bọn hắn không dám làm như thế. Càn Nguyên Tông lão tổ là Ma La Tinh Vực thực lực đệ nhất tông môn, đã bị lớn như vậy khuất nhục, đều trực tiếp gia nhập, bọn hắn như thế nào lại do dự, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý gia nhập. Long Trần, người cần phải cảnh giác cao độ a, có ít người sau lưng cùng La gia thật không minh bạch, ta là không có rảnh thu thập bọn hắn, mới lưu bọn hắn đến bây giờ, người cũng nên cẩn thận, rất nhiều người gia nhập, chưa chắc là đứng tại nhân tộc bên này, hoàn toàn là hướng về phía Tinh Hà Thương Khung quyết đến. Lúc này, Càn Nguyên Tông lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cái này mới mở miệng, có không ít người sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không sao, ta đã dám làm như thế, thì có của ta lực lượng. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, ta Long Trần cũng không mảnh tại nói dối, thứ hai, ta nói rồi lời nói, cũng không hội đổi ý. Ta không quản các ngươi ôm cái gì thái độ mà đến, đều không sao cả, nhiều khi, nhân sinh tựu là một hồi ván bài, áp đúng rồi, lên như diều gặp gió, áp sai rồi, vạn kiếp bất phục. Chúng ta đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả, ai cũng không biết chính mình tiền đánh cuộc là hay không có thể áp đúng, nhưng là đã bắt lại, muốn nguyện đánh bạc chịu thua, vì hành vi của mình phụ trách. Đã các ngươi đã đồng ý gia nhập chúng ta, thề vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, vậy thì vậy là đủ rồi, nếu như các ngươi vi phạm với lời thề, báo ứng có thể so với các ngươi trong tưởng tượng tới nhanh hơn. Long Trần thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo cường đại tự tin, cái kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thong dong, mà ngay cả Tiết Nhất Phàm chờ thế hệ trước cường giả, đều cảm thấy động dung. Khó trách có tư cách cùng cô Hồng tiền bối xưng huynh gọi đệ, rất tốt, ta Triệu Thiên bay liệng cái thanh này lão già khọp, còn có thể lại liều mạng. Chỉ tiếc năm đó chinh chiến huynh đệ, một cái cũng không thấy rồi, không có quan hệ, ta sẽ thay thế bọn hắn tái chiến xa trường, ha ha ha. Càn Nguyên Tông lão tổ cười ha ha, người mặc dù lão vậy, nhưng nhuệ khí không giảm. Kỳ thật Càn Nguyên Tông lão tổ, tính tình xấu, nhân phẩm cũng không xấu, thực chất bên trong, hay là một cái có đảm đương người, điểm này lại để cho Long Trần cảm thấy rất không có ý tứ, cầm hắn khai đao, tựa hồ có chút quá mức. Quách Nhiên cũng có chút ngượng ngùng, nhìn nhìn cái kia bị hắn chịu cái tát cái vị kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, thấy kia người căn bản không nhìn hắn, hắn khôn ngoan hơi yên tâm. Từ hôm nay trở đi, Đồ Ma quân đoàn lần nữa thành lập, Quách Nhiên vì Đồ Ma quân đoàn tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy Hạ Thiết Bát đại quân đoàn trưởng người chọn lựa chưa định, phàm là ngưng tụ ra tinh không dị tượng, trở thành tinh không chiến sĩ cường giả, đều có cơ hội tranh đoạt. Tất cả tông các phái cùng với các đại gia tộc, cũng có thể đề cử môn hạ thần quân cảnh đệ tử, đến đây tu hành tinh sông thương khung quyết, ta muốn trong một tháng, tổ kiến ra một cái 10 vạn người tinh hà quân đoàn đến. Long Trần đạo, Long Trần viện trưởng, vì sao chỉ có thể là thần quân cảnh, tiên vương cảnh không thể sao? Có người khó hiểu địa đạo, tiên vương cảnh cũng có thể tu luyện, nhưng là đã bỏ lỡ hoàng kim kỳ, độ khó là thần quân cảnh đệ tử gấp trăm lần, hơn nữa một cái gây chuyện không tốt, muốn bạo thể mà vong, phi thường hung hiểm. Bốn cực cảnh tu hành tinh sông thương khung quyết, bởi vì thân thể quá mức non nớt, dễ dàng làm bị thương căn cơ, cho nên không đề nghị tu hành. Mà thần quân cảnh đệ tử cương vừa vặn, dù cho tu luyện không thành, chỉ cần không cưỡng ép ngưng tụ dị tượng, tự cũng không có đại nguy hiểm. Long Trần giải thích nói, mọi người gật gật đầu, đã minh bạch trong đó duyên cớ, bất quá cũng có một ít tiên vương cảnh cường giả không phục, chuẩn bị vụng trộm thử xem. Hôm nay ở chỗ này, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Long Trần nhìn xem tất cả mọi người, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, các ngươi sau khi trở về, đem tất cả thế lực lớn trong, sở hữu gian tế đều cầm ra đến. Cầm ra gian tế, tất cả mọi người sững sờ, gian tế vẫn là nhân tộc thống hận nhất tồn tại, thế nhưng mà, từng tông môn cũng không dám nói, chính mình tông môn tuyệt đối không có gian tế. Thực tế có La Gia đang âm thầm kinh doanh, ai cũng không biết, chính mình trong thế lực, có bao nhiêu người đã bị đón mua. Hơn nữa, tại La Gia câu dẫn xuống, đã có không ít người, trực tiếp bị lôi kéo tới, những người này cơ hồ chiếm cứ nhân tộc 1/10. Tại La Gia câu dẫn đồng ý, cùng với Ma La nhất tộc cường đại thế công xuống, một ít người dùng vi nhân tộc đã triệt để đã không có hy vọng, thừa dịp bây giờ còn có một điểm giá trị lợi dụng, trực tiếp quang hướng về phía. Những người này đầu hàng sau thay đổi đầu mâu, đem nhuốm máu binh khí chỉ hướng nhân tộc, hiện tại nhân tộc quân tâm bất ổn, ai cũng không biết, ai cùng La Gia âm thầm cấu kết. Đây cũng là vì cái gì, tất cả thế lực lớn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, đều sợ chính mình trong thế lực có La Gia gian tế, một khi làm chim đầu đàn, rất có thể sẽ trở thành vi Ma La nhất tộc không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn toàn lực mục tiêu công kích. Cái này chỉ sợ rất khó ha, Càn Nguyên Tông lão tổ đạo, đúng vậy, đây quả thật là rất khó, dù sao chúng ta không có nhất phàm viện đã lớn như vậy thủ bút, thoáng cái đem gian tế toàn bộ nhổ. Một cái khác nửa bước thần tôn cũng đi theo đạo, bọn hắn không phải là không muốn thanh trừ gian tế, nhưng cái này quá khó khăn, Long Trần yêu cầu này bọn hắn làm không được. Long Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi không cần khó xử, sau khi trở về, đem sở hữu cao tầng triệu tập, triển khai cuộc họp. Các ngươi tự mình xác địa nói cho bọn hắn, Đồ Ma quân đoàn thành lập, nhân tộc phản kích chiến chính thức mở ra. Nếu như là gian tế, hiện tại chính mình đứng ra thừa nhận, có thể theo nhẹ xử lý, chờ bị nhéo đi ra, đó là một con đường chết. Cứ như vậy, tất cả mọi người sững sờ, cái này có ý nghĩa sao? Người ta lại không phải người ngu, như thế nào hội chính mình đứng ra? Nếu như lời này không phải theo Long Trần trong miệng nói ra đến, bọn hắn chỉ sợ sớm đã khai mắng. Long Trần gật đầu nói, chính là như vậy, ý nghĩa ở đâu đâu, mọi người khó hiểu, cái này ý nghĩa ngay tại ở, về sau chúng ta giết bọn hắn thời điểm, không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, cơ hội cho bọn hắn rồi, chính bọn hắn không có bắt lấy, tự trách không được người khác. Long Trần thản nhiên nói, xem mọi người hay là vẻ mặt vẻ mờ mịt, Long Trần nói, như vậy cùng các ngươi nói đi, khích lệ bọn hắn đứng ra, là cho bọn hắn một con đường sống mà thôi. Ta Long Trần cả đời chinh chiến, tàn sát qua bao nhiêu sinh linh tự chính mình đều không nhớ rõ, nhưng là ta làm chuyện gì, tận lực cho người khác lưu một đường cơ hội. Có thể bắt ở, tự sống, bắt không được, ta coi như là ông trời muốn ngươi chết, ta giết ngươi tựu là thiên kinh địa nghĩa. Chờ đại chiến thật sự bạo phát, ta sẽ đối với La Gia cao tầng tiến hành siêu hồn, đến lúc đó cái gọi là gian tế, tựu là đầu chọc bên trên con giận, đều bộc lộ ra đến. Lần này ta phá hủy thanh ảnh chiến hạm, cũng không có bắt sống bọn hắn cao tầng, cũng không phải ta không có năng lực làm được, mà là cho một ít nhất thời hồ đồ người, một cơ hội. Đến tại bọn hắn có thể hay không bắt lấy, tự xem chính bọn hắn được rồi, cho nên, chư vị chỉ cần đem lời rơi vào tay là được. Đương nhiên nếu như các ngươi đặc biệt hận thủ hạ các ngươi những bọn gian tế kia, cũng có thể cái gì đều không làm, bất quá, khi tất cả gian tế danh sách bộc lộ ra đến về sau, ta tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào vì bọn hắn cầu tình, nếu không, tính cả cầu tình người cùng một chỗ giết. Nhớ kỹ, ta chỉ cho bọn hắn 10 ngày thời gian, 10 ngày qua đi, chỉ cần là gian tế, tự giết chết bất luận tội. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt tự tin bộ dáng, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, đây là có được cái dạng gì tự tin, mới có thể nói ra nói như vậy à? Theo Long Trần trên người, bọn hắn cảm nhận được một loại, chưa bao giờ cảm nhận được qua vương giả khí tức, hắn theo như lời mỗi một câu, đều có chút nghe rợn cả người, nhưng lại làm cho người không dám hoài nghi hắn. Long Trần đã hạ lệnh, kể cả Càn Nguyên Tông lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người lập tức đứng dậy cáo từ, nhao nhao phản hồi chính mình tông môn. Những người này sau khi rời đi, Long Trần lập tức tổ chức nhân thủ, trực tiếp tại Thiên Long trên quảng trường, khắc một cái cự đại tinh đồ, bên cạnh còn có kỹ càng chú giải. Long Trần đem tinh hà thương khung quyết bí pháp, phân trình tự cùng giai đoạn, kỹ càng địa khắc tại thượng diện. Khắc sau khi hoàn thành, Long Trần trực tiếp đem 300 tinh hà chiến sĩ triệu tập, lại một lần nữa vì bọn hắn giảng giải tinh hà thương khung quyết vận hành nguyên lý cùng dễ dàng xuất hiện một ít sai lầm. Tại Long Trần giảng giải thời điểm, Thiên Long thần giáp học viện người đều ở bên cạnh vây xem, có người đặc biệt dùng lưu ảnh ngọc đến ghi chép toàn bộ quá trình. Trong lúc Long Trần tự mình làm mẫu vài loại dẫn tinh nhập vào cơ thể phương pháp, đương Long Trần tinh hà dị tượng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần tinh hà che giấu cửu thiên, bao phủ toàn bộ thế giới, một khắc này coi như là giới vương cường giả cũng cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy không cần chiến giáp có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Khi thấy Long Trần tinh hà dị tượng, tinh hà các chiến sĩ mới biết được bọn hắn sở học tinh hà thương khung quyết là kinh khủng bực nào một môn công pháp. Đối với Long Trần lòng cảm kích càng sâu một tầng, đồng thời cũng đúng tương lai tràn đầy tin tưởng. Đương Long Trần dẫn động 999 khỏa tinh thần nhập vào cơ thể trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đang run rẩy, thiên đạo nổ vang, vạn đạo sụp đổ tràng cảnh, huống chi đem tất cả mọi người sợ hãi. Cái loại này trạng thái hạ Long Trần như là vận mệnh chúa tể, tựa hồ không nên động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể đem bọn hắn diệt sát. Bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, Long Trần khủng bố, chịu vốn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Long Trần dùng bản thân làm thí dụ, vì bọn hắn giảng giải rất cao tâm pháp, giáo bọn hắn như thế nào dẫn động viên thứ hai, cùng với càng nhiều nữa tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, những tinh hà này các chiến sĩ cho rằng tinh hà thương khung quyết chỉ có thể dẫn động một khỏa tinh thần chi lực, đương Long Trần nói cho bọn hắn, dù là tư chất bình thường, chỉ cần không buông bỏ, ít nhất cũng có thể dẫn động 9 khỏa tinh thần chi lực. Nếu như thiên phú cực cao, có thể dẫn động 99 khỏa tinh thần chi lực, về phần càng nhiều nữa tinh thần, cũng không phải là không được, cái này muốn xem cá nhân mộ tính cùng nghị lực. Long Trần những lời này, lại để cho tinh không các chiến sĩ, hưng phấn mà muốn nhảy đi lên, một khỏa tinh thần chi lực, bọn hắn tựu đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, dẫn động 9 khỏa tinh thần chi lực, cái kia nhiều lắm cường à. Về phần 99 khỏa, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng rồi. Long Trần bỏ ra thời gian một ngày, cho bọn hắn nhiều lần giảng giải tinh hà thương khung quyết yếu điểm, có chút bọn hắn không cách nào lý giải địa phương, Long Trần cũng không đi giải thích, tự lại để cho bọn hắn học bằng cách nhớ xuống, về sau chậm rãi lý giải. Bởi vì tinh hà thương khung quyết quá mức huyền ảo, có chút lý luận thì không cách nào dùng ngôn ngữ đến chính xác địa biểu đạt đi ra, nhất định phải dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, nếu như nói đi ra, hội co lại chật vật tương lai của bọn hắn chi lộ, đây là truyền đạo thụ nghiệp bên trong tối kỵ. Long Trần đưa ra một vài vấn đề, lại để cho tinh không các chiến sĩ trả lời, phát hiện, bọn hắn đại khái có thể nắm giữ 6-7 thành tả hữu, gật gật đầu, những đầy đủ này bọn hắn dùng. Long Trần bên này vừa mới hoàn thành giảng bài, học viện đại môn đã bị hơn 8.000 vạn tất cả thế lực lớn thiên kiêu nhóm cho lách vào phát nổ. Tốt rồi, hiện tại đến phiên cho các ngươi đi giảng bài rồi. Long Trần nhìn xem đông nghịt một mảnh biển người, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ma La nhất tộc, đại phạm thiên cầu, cho ta xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Long Trần viện trưởng, đã dựa theo phân phó của ngài, phòng ngự không được nhân tộc bộ lạc, toàn bộ đều rút lui khỏi hoàn tất. Một cái lão giả hướng Long Trần báo cáo đạo, rất tốt, thời gian một ngày, tự hoàn thành rút lui khỏi, các ngươi khổ cực. Long Trần gật đầu nói, có một ít tông môn nòng cốt, chấp hành lực còn là phi thường cường, giao cho chuyện của bọn hắn, cũng làm được rất đẹp. Đồng dạng, cũng đã chứng minh Long Trần ánh mắt phi thường độc ác, những người này đều là Long Trần chọn lựa ra đến rồi. Những người xuất hiện này tại tạm thời nhậm chức tại Đồ Ma quân đoàn, quyền lực cực cao, nhất là tại Đồ Ma quân đoàn thành lập sơ kỳ, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của bọn hắn. Long Trần tuyên bố Đồ Ma quân đoàn thành lập đồng thời rơi xuống mấy đạo mệnh lệnh, trong đó một đạo, tự là đem như Thanh Vũ thành như vậy lực phòng ngự không được thành trì, trực tiếp buông tha cho, thu nhỏ lại chiến tuyến đồng thời, có thể rất tốt địa tập trung chiến lực. Ma La tinh vực chỉ có tứ đại vực, có đầy đủ phòng ngự năng lực, Long Trần trực tiếp mệnh khiến cho mọi người đều rút về tứ đại vực, bên ngoài thành trì trực tiếp buông tha cho. Bất quá có rất nhiều người, sinh hoạt tại chính mình thành trì, không muốn rời đi, thậm chí có một ít người đối với Long Trần mệnh lệnh, sinh ra nghi vấn. Long Trần mặc kệ nhiều như vậy, nguyện ý đi, hãy theo đi, không muốn đi, cũng không bắt buộc, những được này buông tha cho thành trì, đem không sẽ phải chịu bất luận cái gì trợ giúp, càng sẽ không cho bất luận cái gì tiếp tế, bởi như vậy, những thành này là được cô thành, tương lai chỉ có một con đường chết. Năm ngón tay mở ra, một mình một chỉ rất dễ dàng bị kích phá, nhưng là nắm thành nắm đấm, lực lượng sẽ gia tăng gấp bao nhiêu lần. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn cùng phàn nàn thanh âm, nhưng là tại cường ngạnh chấp hành xuống, cuối cùng nhất hay là hoàn thành Long Trần nhiệm vụ. Về gian tế phương diện, trước mắt mới chỉ, tất cả đại tông môn tin tức truyền đến, cũng không quá lý tưởng, cho tới bây giờ, chỉ có 17 người chính mình đứng dậy. Một cái lão giả sắc mặt nặng nề địa đạo, các ngươi không có lại để cho cái này 17 người chỉ ra và xác nhận những người khác à? Long Trần hỏi, không có, đều chưa từng đề ra nghi vấn qua bọn hắn vấn đề gì. Lão giả kia nói, Long Trần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, các ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế. Cái gọi là tốt nói khó khích lệ chết tiệt quỷ, ta cho các ngươi cơ hội này, nói thật, ta cũng không muốn làm cho bọn hắn bắt lấy, đối với phản đồ, ta thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ có điều, ta không phải Thiên Long Thần Giáp Học Viện người, cũng không phải Ma La Tinh Vực bản thổ chi nhân, đối với tình cảm của các ngươi, ta không cách nào hoàn toàn lý giải, cho nên ta lưu cho bọn hắn một đường cơ hội. Gian tế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất quá là một cái thiên đại chê cười, các ngươi chỉ cần đem lời nói rơi vào tay, hết thảy xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Lão giả kia gật gật đầu, vốn Long Trần đem chuyện này giao cho hắn, kết quả chỉ có mười mấy người đứng ra, hắn cảm giác mình năng lực làm việc quá kém, mặt không ánh sáng, cảm giác mình phụ Long Trần tín nhiệm. Bất quá Long Trần một phen an ủi về sau, làm cho trong lòng của hắn thoải mái chưa rất nhiều, đồng thời cũng đúng cái này cường đại người trẻ tuổi, càng ngày càng có lòng tin rồi. Hai người báo cáo xong, Lãnh Huy tiến lên phía trước nói, lão đại, tinh không quân đoàn bên này không quá lý tưởng, 8.000 vạn người chỉ có 800 vạn người, có thể miễn cưỡng vận hành công pháp, có thể ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, chưa đủ 3 vạn người, dựa theo loại tình hình này đoán chừng, có thể dẫn động tinh thần chi lực, trở thành tinh hà chiến sĩ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 1 vạn. Không thể nào, những người này đều là tất cả thế lực lớn bên trong tinh anh, nhiều người như vậy thất bại, tinh anh trong tinh anh, đều muốn ngàn giảm chọn một. Chúng ta sao có thể gom góp đủ 10 vạn đại quân à? Người chung quanh, chấn động, kết quả này quá ngoài dự đoán của mọi người. Tinh anh trong tinh anh, 1.000 cái người ở bên trong, mới có một người có thể trở thành tinh hà chiến sĩ, cái kia bình thường đệ tử, là cái gì xác suất? 1/10 vạn, hay là 1/100 vạn, vốn mọi người thấy được tinh hà chiến sĩ, mới nhìn đến hy vọng, hôm nay cái này xác suất, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, làm lòng người thật lạnh thật lạnh. Long Trần đối với kết quả này lại cũng không khiếp sợ, khẽ mỉm cười nói, hết thảy đều trong dự liệu, không có gì quá kỳ quái. Ngày mai sẽ có nhóm thứ hai đệ tử tiến đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu. Ngày hôm sau, thiên phú tư chất kém một chút đệ tử đến đây, bởi vì tinh không các chiến sĩ, cần phân ra một bộ phận đến truyền thụ những thông qua kia khảo hạch đệ tử, làm cho ngày hôm sau chỉ khảo hạch 3.000 vạn đệ tử. Nhưng là làm cho người kinh hỉ chính là, cái này 3.000 vạn trong hàng đệ tử, thậm chí có 5 vạn người ngưng tụ ra tinh hà dị tượng. Tin tức này thoáng cái làm cho toàn bộ nhân tộc vỡ tổ rồi. Những người này thiên phú rõ ràng so nhóm đầu tiên muốn kém hơn không ít, vì cái gì thông qua suốt lại như vậy cao? Có phải hay không khảo hạch xảy ra vấn đề gì? Mà Long Trần cho ra giải thích nhưng lại, tinh hà thương khung quyết chủ xem nhân phẩm cùng tính cách, nghị lực thứ hai, lại sau đó mới là xem thiên phú, cho nên tu hành tinh sông thương khung quyết, thiên phú không là trọng yếu nhất. Bởi vì tinh hà thương khung quyết là chí cương chí dương công pháp, cần trong lòng còn có chính khí, có đủ dũng giả chi tâm, mới có tư cách tu hành. Long Trần cái này giải thích, làm cho vô số tư chất bình thường các đệ tử, đại hỉ như điên, mà những khảo hạch kia thất bại thiên kiêu nhóm, tắc thì ủ rũ, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Đối mặt những khảo hạch kia thất bại đệ tử, Long Trần cho ra đánh giá là, luyện võ trước tu đức, tu pháp trước tu tâm, trong lòng còn có chính nghĩa, ngoại tà bất xâm thời điểm, có thể tiếp tục tu hành tinh sông thương khung quyết rồi. Long Trần đoạn văn này, cho những khảo hạch này thất bại đệ tử lại đã mang đến hy vọng, mỗi người dùng gia nhập tinh hà quân đoàn làm mục tiêu, mà cố gắng tu hành. Tại nội bộ khảo hạch đồng thời, Long Trần còn mệnh lệnh đem cái kia thiên long bụi giảng giải tinh hà thương khung quyết lưu ảnh ngọc, phân phát đến từng cái gia tộc thế lực, muốn làm đến mỗi người đều có thể chứng kiến nguyên vẹn tinh hà thương khung quyết. Bởi như vậy, một ít điều kiện không tốt, không có bị tiến cử đệ tử, cũng có thể tự hành tu luyện tinh hà thương khung quyết, một khi ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, có thể trực tiếp đến Thiên Long Thần Giáp Học Viện, miễn khảo hạch trực tiếp tiến hành dẫn tinh nhập vào cơ thể thí luyện. Kể từ đó, tinh hà thương khung quyết mọc lên như nấm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhân tộc hàng tỷ đệ tử trong tay, vô số người hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Thẳng đến 7 ngày trôi qua rồi, ngưng tụ ra tinh hà dị tượng đệ tử, đã vượt qua hơn 30 vạn người, thành công dẫn tinh nhập vào cơ thể đệ tử cũng đạt tới 6 vạn, chỉ cần bọn hắn chế tạo ra bản thân chuyên trúc chiến giáp, có thể trở thành cường hãn tinh không chiến sĩ rồi. Mà những không có hoàn thành kia dẫn tinh nhập vào cơ thể đệ tử, cũng không phải bọn hắn tư chất không tốt, mà là có thể tìm được đối ứng tinh thần, có rất lớn trình độ, là xem vận khí. Vận khí tốt, 1-2 ngày có thể tìm được, vận khí không tốt, mấy tháng, thậm chí 1-2 năm cũng là có khả năng, bất quá chỉ cần không buông bỏ, dùng phương pháp bài trừ, một khỏa bài trừ, cuối cùng có thể tìm đến. Đương những đệ tử này trở thành tinh hà chiến sĩ, gia tộc của bọn hắn, tông môn thậm chí so bọn hắn càng thêm hưng phấn, có thể trở thành tinh hà chiến sĩ, đó là một loại vô thượng vinh quang, bọn hắn hội cung cấp tốt nhất tài liệu cho những đệ tử này, trợ giúp bọn hắn chế tạo mạnh nhất tinh hà chiến giáp. Mà đang ở ngày thứ 8, tinh hà chiến sĩ đột phá 10 vạn thời điểm, Ma La đại quân đối với Thiên Long vực đã phát động ra tấn công mạnh, vô tận ma thú đại quân như là hải khiếu áp đi qua. Rầm rầm rầm, vô tận ma thú bắt đầu điên cuồng mà trùng kích Thiên Long vực đại trận, Thiên Long vực đại trận bắt đầu cấp tốc héo rút. Vô tận thành trì bạo lộ tại bên ngoài, cái này cổ xưa thành trì, tại ma thú công kích đến, lập tức sụp đổ. Ma La nhất tộc vương bát đản, còn có phản bội nhân tộc xúc sinh, các ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Trơ mắt nhìn đời đời sinh tồn sinh sôi nảy nở ra viên, cứ như vậy bị hủy rồi, vô số cường giả phát ra gào thét. Một đám ngu xuẩn, vĩ đại Ma La nhất tộc cũng là các ngươi có thể khiêu khích hay sao? Nhân từ Ma La nhất tộc cho các ngươi thời gian cân nhắc đầu hàng, các ngươi lại không cảm giác ân, lại vẫn mưu toan phản kháng, thật sự là tự tìm đường chết, trách không được người khác. Một cường giả cưỡi một đầu giới vương hậu kỳ cự điểu, trên mặt treo khinh thường địa dáng tươi cười, chỉ huy các ma thú điên cuồng công kích đại trận. Vô số cường đại ma thú phía sau lưng bên trên, đều có một cái nhân tộc cường giả chỉ huy, bọn họ đều là nhân tộc người phản bội, biết rõ đại trận bạc nhược yếu kém điểm tại đâu đó, có bọn hắn chỉ huy, những ma thú này có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Đại trận tại cấp tốc héo rút, cũng may trong những thành trì này người, đã sớm rút lui khỏi rồi, sẽ không tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng nhìn lấy cái kia ghi chép vô tận tang thương thành trì, cứ như vậy bị hủy rồi, trong lòng mỗi người đều tại nhỏ máu, đây là lịch sử chứng kiến sự bất lực của bọn hắn, liền đời đời truyền thừa thành trì đều bảo vệ không được. Mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi, lão đại, đi ra ngoài bên ngoài đại sát một hồi a. Quách Nhiên nhìn xem những hung hăng càn quấy này phản đồ, trong cơn giận dữ. Ngươi nếu hiện tại đi ra ngoài, sẽ thấy cũng không về được rồi. Long Trần lắc đầu nói, như thế nào, bọn hắn tại đây đã ẩn tàng cao thủ. Quách Nhiên hỏi, không có che giấu cao thủ, mà là đã ẩn tàng ám chiêu, ngươi không gặp những ma thú này bên trong, có một ít ma thú tư thế cứng ngắc, động tác cổ quái sao. Những ma thú này đều là khôi lỗi, trong cơ thể có trận bàn, một khi ngươi đi ra ngoài rồi, chúng đem ngươi vây quanh, trực tiếp phát động đại trận, ngươi trực tiếp đã bị truyền đưa đến. Về phần truyền tống ở đâu, chính ngươi đoán, ta đoán chừng, bọn hắn sẽ không dọn xong tiệc rượu cho ngươi tiếp phong. Long Trần đảo, ta đi, như vậy âm hiểm. Quách Nhiên lại càng hoảng sợ. Trải qua Long Trần nhắc nhở, mọi người cẩn thận quan sát những ma thú kia, xác thực phát hiện có chút ma thú có chút quái dị, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Lão đại, ngươi là làm sao mà biết được? Quách Nhiên một hồi bội phục địa đạo, ta làm sao mà biết được, ta đặc sao đã bị thua thiệt quá, lúc ấy ta hay là bốn cực cảnh đâu rồi, thiếu chút nữa không có bị ân phổ đạt cái kia con rùa con bê ám toán chết, La Gia mặc dù âm, nhưng là luận đến thủ đoạn, cùng ân phổ đạt kém xa lắc, ngây thơ như vậy thô giáp bẫy dập, cũng tự lừa gạt một ít tiểu hài tử a. Long Trần bĩu môi, khinh thường nói, lúc trước ân phổ đạt bẫy dập, thế nhưng mà chăn đệm trùng trùng điệp điệp, một hoàn khấu trừ một hoàn, dù cho dùng Long Trần khôn khéo, cũng rơi vào trong đó, mặc dù Long Trần hận ân phổ đạt, nhưng là không phải không thừa nhận, người này rất lợi hại. Lạc ra cái này bẫy dập cũng quá rõ ràng rồi, cũng không chăn đệm, liền trực tiếp câu cá, quả thực là đối với người khác chỉ số thông minh một loại vũ nhục. Long Trần nói như vậy, chung quanh các cường giả, lập tức có chút xấu hổ rồi, bởi vì vì bọn hắn thật không có nhìn ra cái này bẫy dập. Quách Nhiên ha ha cười nói, làm vì một người tuổi còn trẻ, ta một mực bảo trì một khỏa đồng tâm. Lạnh Huy, Tạ Liếu Nhi bọn người không khỏi nở nụ cười, Quách Nhiên thật đúng là không biết xấu hổ, đem ngây thơ trở thành tuổi trẻ tiêu chí. Đại trận cấp tốc héo rút, còn lại được càng nhỏ, trận pháp tựu càng cường đại, đương đại trận thu nhỏ lại đến chỉ có nguyên lai 1/10 lớn nhỏ, tựu không hề thu nhỏ lại, tùy ý những ma thú này như thế nào công kích, thủy chung không cách nào dung chuyển đại trận. Bởi như vậy, toàn bộ Thiên Long vực, chỉ còn lại có kể cả Thiên Long thành ở bên trong ba tòa cổ thành, còn lại thành trì, toàn bộ rơi vào tay giặc, trong lúc nhất thời, vô số người, cảm xúc sa sút. Long Trần viện trưởng, 10 ngày trôi qua, toàn bộ Ma La Tinh vực sở hữu nhân tộc, cùng sở hữu 117 người đứng ra hối lỗi sửa sai, hắn dư nhân. Lưỡng Thiên Hậu, Long Trần ước định 10 ngày đã đến, phụ trách chuyện này lão giả, hướng Long Trần báo cáo. Mà hai ngày này, Long Trần đang bế quan, đương Long Trần xuất quan thời điểm, mọi người khiếp sợ phát hiện, Long Trần đã là thần quân thất trọng thiên tu vi, đi vào thần quân hậu kỳ, hơn nữa khí tức hùng hồn trôi chảy, vận chuyển tự nhiên, căn bản không giống vừa mới tiến giai bộ dạng. Rất tốt, cái này 117 người, xem như nhặt về một cái mạng, cái lúc này có thể đứng ra, nói rõ bọn hắn làm người còn có chút điểm mấu chốt, không đành lòng thụ lương tâm tra tấn. Về phần những không có kia đứng ra, các người tựu không cần quan tâm rồi, quay đầu lại tìm nơi tốt, đào một cái vạn năm lửa bịp, giữ lại vùi những người phản bội này thi thể, hơn nữa lập kế tiếp tấm bia đá, ghi chép tên của hắn cùng thân phận. Ta muốn cho hậu nhân vĩnh viễn nhớ rõ những phản đồ này, lại để cho bọn hắn để tiếng xấu muôn đời, dùng cảnh báo huấn. Long Trần thản nhiên nói, những phản đồ này khẳng định nhận vi nhân tộc nhất định sẽ thất bại, Ma La Tinh vực tương lai tất nhiên là Ma La nhất tộc đích thiên hạ. Đã như vậy, Long Trần tựu cũng không một lần nữa cho bọn hắn cơ hội. Trong đoạn thời gian này, Long Trần không ngừng thu thập Ma Long chi đồng, độc bức chi răng chờ chân dược, cơ hồ đem Ma La Tinh vực phương diện này dược liệu vơ vét không còn gì, chân dược đã trồng chất như núi. Mà Long Trần càng không ngừng nuốt tử khuyết đan, hôm nay cung khải tinh cũng đã hoàn toàn tím hóa, Long Trần tử khí tràn đầy, 10 vạn 8 thiên tinh thần đắm chìm trong tử khí bên trong, đang tại phát sinh nào đó biến hóa. Hôm nay Long Trần, chính mình cũng không biết chính mình ủng mạnh bao nhiêu lực lượng. Lão đại, 10 vạn tinh sông chiến sĩ đã tập kết hoàn tất, chiến giáp đã chế tạo hoàn thành, có thể trực tiếp trên chiến trường rồi. Quách Nhiên kích động địa đạo, 10 vạn tinh sông chiến sĩ, từng cái đều là nam nhi nhiệt huyết, cùng bọn hắn cùng một chỗ, Quách Nhiên tựa hồ lại tìm về Long huyết quân đoàn chinh chiến bát phương kích tình. Nhất làm hắn cảm thấy cao hứng chính là, những tinh hà này chiến sĩ mỗi người đều là chân chính chiến sĩ, đều là đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Quả nhiên có thể tu luyện tinh hà thương khung quyết người, đều là người tốt. Hơn nữa ngoại trừ cái này 10 vạn tinh sông chiến sĩ, mỗi ngày còn có rất nhiều ngưng tụ ra tinh hà dị tượng đệ tử, tùy thời chuẩn bị gia nhập đội ngũ, xem tư thế, nhóm thứ hai 10 vạn tinh sông chiến sĩ, dùng không được bao lâu, cũng sẽ sinh ra đời. Mà Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người cùng với 300 tinh không chiến sĩ, cũng đã có thể dẫn hai khỏa tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Cũng hoàn thành chiến giáp cải tạo, thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Long Trần gật gật đầu, những cái thứ này thật không có lại để cho hắn thất vọng, nhanh như vậy tựu ngưng tụ ra đệ nhị tinh rồi. Long Trần trực tiếp bổ nhiệm Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên cùng với mặt khác 4 vị phi thường xuất sắc thiên kiêu vi quân đoàn trưởng, 300 tinh không chiến sĩ vi quân sĩ trưởng, tổng cộng bát đại quân đoàn. Hơn nữa đem 10 vạn tinh sông chiến sĩ, đưa về riêng phần mình dưới trướng, thống nhất quản lý. Hoàn toàn dựa theo Long huyết quân đoàn phương thức tiến hành đơn giản địa trận hình huấn luyện. Mà trong khoảng thời gian này, tất cả đại khu vực đều nhận lấy Ma La nhất tộc tấn công mạnh, hiển nhiên La Gia cũng bắt đầu bất an rồi, tổ chức một vòng tiếp một vòng tấn công mạnh, đại trận tiêu hao cực lớn, tiếp tục như vậy, nhân tộc chống đỡ không được bao lâu. Mà đúng lúc này, trong nhân tộc bắt đầu xuất hiện phẫn nộ cảm xúc, đem mâu thuẫn chỉ hướng Long Trần. Long Trần đối mặt vô số người chỉ trích cùng chửi rủa, lại mang trên mặt dáng tươi cười, rốt cuộc đợi đến lúc các ngươi. Long Trần, ngươi lại để cho chúng ta bỏ qua gia viên, hôm nay lại co đầu rút cổ không xuất ra, phòng thủ mà không chiến, không công sai sót phản công cơ hội tốt, là mục đích gì? Long Trần, ngươi toàn lực mở rộng tinh hà thương khung quyết, có người nói công pháp này chính là tà pháp, phàm là tu luyện chi nhân, đều bị ngươi khống chế, ngươi nói giết ai thì giết, ngươi có phải hay không muốn thông qua tinh hà thương khung quyết khống chế toàn bộ Thiên La tinh vực nhân tộc? Long Trần, người trắng trợn vơ vét chân dược, nghe nói ngươi là một gã luyện đan sư, mà Ma La tinh vực thừa thải chân dược cùng khoáng thạch, ngươi tới nơi này mục đích rốt cuộc là cái gì? Mấy trăm vạn cường giả đứng tại Thiên Long thần giáp cửa học viện, lớn tiếng gào thét, chất vấn Long Trần. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Long Trần không có bất kỳ động tác, làm cho rất nhiều người đối với Long Trần không có lòng tin, oán âm thanh nổi lên bốn phía, hôm nay rốt cuộc bộc phát, mấy trăm vạn cường giả tổ chức, muốn cùng Long Trần lấy một cách nói. Lúc này Thiên Long thần giáp học viện cao tầng, cùng với từng cái tông môn trưởng môn tông chủ cơ bản đều ở đây ở bên trong, bọn hắn nhìn xem những người này, không khỏi nhíu mày. Khi thấy những đám người này tình xúc động phẫn nộ, thậm chí có người bắt đầu đối với Long Trần lớn tiếng quát mắng, Nói Long Trần cùng Ma La nhất tộc là một đám, mưu toan hủy diệt nhân tộc thời điểm, Quách Nhiên bọn người khí đến sắc mặt tái nhợt. Các ngươi bọn này ngu ngốc, cái này là muốn chết sao? Quách Nhiên bọn người đứng tại Thiên Long Thần Giáp học viện trước cửa, tức giận đến phổi đều muốn nổ, Quách Nhiên giận dữ hét. Ngươi mới tìm chết, như thế nào? Chúng ta không thể nghi vấn, nếu như Long Trần ngươi không thẹn với lương tâm, nên đứng ra giải thích. Chúng ta có chúng ta ngôn luận tự do, chúng ta cần phải biết rằng sự thật cùng chân tướng, chúng ta có sai sao? Long Trần nếu như không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, chính là ngươi trong nội tâm có quỷ, đây hết thảy đều là âm mưu. Đúng vậy, nếu như là âm mưu, mọi người muốn tề tâm hợp lực giết Long Trần, hắn mới là chúng ta nhân tộc lớn nhất tai họa ngầm. Trong đám người có người lớn tiếng gào thét, tựa hồ tại trong con mắt của bọn họ, Long Trần đã bị dán lên âm mưu ra nhãn hiệu, đã cho rằng Long Trần tựu là mối họa, Quách Nhiên tức giận đến cái trán nổi gân xanh. Lạnh Huy, Tạ Liễu Nhi, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ cùng với sở hữu tu luyện tinh hà thương khung quyết các cường giả đều nổi giận. Chỉ có tu luyện qua tinh hà thương khung quyết người, mới có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lòng chính khí, có thể nói, cho dù là Lạ Lẫm hai người, đều lẫn nhau tín nhiệm. Bởi vì tâm thuật bất chánh chi nhân, căn bản không cách nào tu hành tinh sông thương khung quyết, cho nên bọn hắn đối với Long Trần tín nhiệm, là kiên như bản thạch. Hôm nay đám người kia đối với Long Trần nghi vấn cùng vô lý chửi rủa, làm cho bọn hắn phẫn nộ đồng thời, cũng vô cùng đau lòng, bọn hắn sắp mặt lâm sinh tử đại chiến, chẳng lẽ bọn hắn dùng tánh mạng cùng máu tươi đến thủ hộ, tựu là đám người kia sao? Cái lúc này, bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được năm đó Hạ Cô Hồng tâm tình, cũng lý giải vì cái gì Hạ Cô Hồng hội dưới sự giận dữ mang người đã đi ra Ma La tinh vực. Yên tĩnh, Long Trần nhìn xem những la lên này quát mắng người, lạnh quát một tiếng, hai chữ này chấn đắc mỗi người màng nhĩ nổ vang, tràng diện thoáng cái tựu yên tĩnh trở lại. Nói thật, chúng ta các ngươi đã lâu rồi, các ngươi nếu không ra, ta muốn thiếu kiên nhẫn rồi. Long Trần nhìn xem những người này, thản nhiên nói. Hô, Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, trong đám người một cái tặc mi thử nhãn lão giả, bỗng nhiên thân thể run lên, một tiếng thét kinh hãi, vậy mà không tự chủ được địa bay lên, bị Long Trần cách không chảo đi qua. Long Trần một phát bắt được cổ của hắn, hắn tựu như là tiểu kê bình thường, vô lực giãy giụa, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi làm gì, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi quả nhiên giáp tâm hại người. Vị lão giả kia kêu to, mau thả hắn, khi dễ một cái chỉ có thần quân cảnh lão nhân, tính toán cái gì bổn sự. Long Trần, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Long Trần, ngươi đây là gặp âm mưu bạo lộ, thẹn quá hóa giận sao? Long Trần bắt được lão giả kia, những thị uy kia chi nhân, thoáng cái như tạc mở nồi bình thường, điên cuồng quát mắng. Phàm là mắng chửi người, toàn bộ giết chết. Long Trần lạnh lùng thốt, phốc phốc phốc, Quách Nhiên sớm tự đợi đến những lời này rồi, đại duỗi tay ra, trên cánh tay đạo đạo mũi tên kích xạ mà ra, những mắng kia được chính hăng say người, nhao nhao đầu lâu trúng tên, trong nháy mắt mấy trăm người bị đánh chết. Cái này mấy trăm người gọi được nhất hoan, kết quả bọn hắn vừa chết, tất cả mọi người giật nảy mình. Thị uy đám người giận dữ, có nhiều người hơn bắt đầu quát mắng, cái gì khó nghe mắng cái gì. Phốc phốc phốc, lại là một vòng mũi tên bay qua, lúc này đây, mà ngay cả Lạnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người cũng động thủ, một vòng mũi tên bay qua, trên vạn người bị đánh chết, máu chảy thành sông, bọn này thị uy đám người, rốt cục an tĩnh, bọn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Những người này tu vi cũng không cao, đa số là lão nhân, nhưng là tại dân gian có lực ảnh hưởng nhất định, hôm nay, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn cơ hội mở miệng, ai há mồm, liền giết ai. Đương những chim đầu đàn kia, toàn bộ bị giết về sau, những người này kinh sợ lo lắng, nhưng lại không ai dám lại mắng chửi người rồi. Bất quá, giết nhiều người như vậy về sau, những bọn người đứng xem sắc mặt đều thay đổi, cảm thấy Long Trần cách làm, có chút tàn nhẫn không giảng đạo lý, nhất là một ít lão giả, sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi. Long Trần viện trưởng, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá phận? Phốc, đó là một vị tông môn chi chủ, kết quả vừa mới mở miệng, bị Long Trần một chỉ điểm ra, thân thể lập tức bạo toái. Cái gì, mọi người hoảng hốt, đây chính là một vị trưởng môn, đơn giản là hắn nói Long Trần quá phận, đã bị giết. Mọi người nhìn về phía Long Trần, sắc mặt tựu thay đổi. Xuy, Long Trần bàn tay lớn kéo một phát, trong tay hắn vị lão giả kia, trên mặt da bị xé xuống dưới. Nhưng là làm cho người khiếp sợ chính là, da mặt bị kéo xuống về sau, lại không có bất kỳ vết máu. Trên mặt hắn vậy mà mang theo một trương mặt nạ ra người, đương hắn lộ ra chân diện mục về sau, một cái trưởng môn trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Tần Tử Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không muốn nói cho ta. Ngươi là, vị kia trưởng môn tức giận đến toàn thân phát run, hắn đã có một loại dự cảm bất hảo, cải biến dung mạo, ngụy trang tu vi, cái này đã không cần nói cũng biết rồi. Ta, vị kia gọi Tần Tử Phi nam tử, đối mặt trưởng môn kia chất vấn, thoáng cái luống cuống thần. Phốc, Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia đầu người kéo đứt, tựa đầu sọ ném cho này vị trưởng môn. Ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Trưởng môn kia cường giả, nhìn xem trong tay đầu người, nghiến răng nghiến lợi, Tần Tử Phi a Tần Tử Phi, ngươi tuy là ta nghĩa tử, ta nhưng vẫn xem như mình ra, lại không nghĩ rằng, ngươi sẽ phản bội tông môn, phản bội nhân tộc, ta thật sự là mắt bị mù, như thế nào không thấy thấu ngươi cái này mặt người giả thú xúc sinh. Mọi người giờ mới hiểu được, cái này kiều trang giả dạng lão giả, dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ giới vương sơ kỳ cường giả, rất hiển nhiên, hắn là dẫn đầu gây sự chi nhân. Oanh, bỗng nhiên hư không rung động lắc lư, một đạo cột sáng đem những thị uy kia người toàn bộ bao phủ, mà trong đám người, vốn có mấy cái thân ảnh chính lặng yên không một tiếng động ly khai, lại đâm vào này cột sáng phía trên, trong nháy mắt, hàng tỷ ánh mắt, toàn bộ chăm chú vào trên người của bọn hắn. Nguyên lai là các ngươi đang làm trò quỷ, Quách Nhiên bọn người giận dữ, tinh hà chiến sĩ bay nhào mà ra, lập tức đem những người này cầm xuống. Ngoại trừ những bọn gian tế này, sở hữu thị uy người, toàn bộ giết sạch. Long Trần thẳng tiếp ra lệnh, mệnh lệnh này thoáng một phát, mọi người quả thực không tin lỗ tai của mình. Long Trần viện trưởng, lần này, mà ngay cả Càn Nguyên Tông lão tổ bọn người, đều sắc mặt thay đổi, cái này có phải hay không có chút quá nghiêm khắc. Bọn hắn chẳng qua là nhất thời ngu muội, bị người đầu độc, kính xin Long Trần viện trưởng, phóng bọn hắn một con đường sống. Một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhịn không được mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Phóng bọn hắn một con đường sống, người đó phóng chúng ta một con đường sống. Tự tính toán bọn họ là bị người đầu độc, cũng chết chưa hết tội. Long Trần sắc mặt âm trầm, chỉ vào bọn này sắc mặt hoảng sợ thị uy người nói, bọn hắn tự là trong nhân tộc rác rưởi, trên chiến trường, nhìn không tới bọn hắn, gom góp vật tư, nhìn không tới bọn hắn, quyên tiền quyên vật, nhìn không tới bọn hắn. Là ai cho dũng khí của bọn hắn, có thể vênh váo tự đắc địa đứng ở chỗ này phê phán cùng nghi vấn người khác. Bọn hắn cũng không có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng không thể dệt hoa trên gấm, bọn hắn có thể làm, tự là buồn nôn người, nắm nhân tộc chân sau, gây ra hỗn loạn. Từ xưa đến nay, từ không trưởng binh, phàm là dao động quân tâm người, giết không tha, ta không quản bọn họ là bị lừa dối, hay là trời sinh tự là bình xịt, cái lúc này, đứng ra, tự là giết, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Long Trần lời nói, như là cuồn cuộn bôn lôi, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, vô tận sát khí tràn ngập, làm cho người linh hồn run rẩy. Chúng ta cũng biết bọn hắn đáng hận, thế nhưng mà, có rất nhiều người là vô tội, có thể hay không cho bọn hắn một cơ hội. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, vô tội, cho bọn hắn một cơ hội, ngươi là già nên hồ đồ rồi sao? Ngươi còn nhớ được, lúc trước Hạ Cô Hồng là như thế nào đi hay sao? Nhìn xem lão giả kia, Long Trần nghiêm nghị quát, đương Long Trần nâng lên Hạ Cô Hồng, những người này đều á khẩu không trả lời được rồi, lúc trước Hạ Cô Hồng, cũng là bởi vì không chịu nổi những nước miếng kia, chính mình bỏ ra nhiều như vậy, lại không người cảm kích. Cuồng nộ phía dưới, trực tiếp buông tay mặc kệ, tùy ý người nơi này, tự sanh tự diệt. Nói đến vô tội, Hạ Cô Hồng sau khi rời đi, nhân tộc đã mất đi mảng lớn thành trì, mảng lớn cứ điểm, bao nhiêu vạn năm qua, chết bao nhiêu người, bao nhiêu đời người chết ở Ma La nhất tộc trong tay. Ta hỏi ngươi, những về sau kia sinh ra, chưa bao giờ nghi vấn qua người khác, lại muốn vì tổ tiên sai lầm tính tiền, hy sinh một cách vô ích tánh mạng người, bọn hắn vô tội có chút ít cô. Long Trần nhìn xem người đến nghĩa tránh từ nghiêm địa quát hỏi. Lão giả kia lập tức mặt trướng đến đỏ bừng, lại một chữ cũng đáp không được, Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh vẫn là toàn bộ Ma La tinh vực trong lòng người đau nhức. Ngoại giới xưng Ma La tinh vực vi Hồng Ảnh tinh vực, là vì chứng minh hai người công tích, hai người một cái vi gia tộc, một cái vi tình yêu, oanh động đương thời, đã nhận được tất cả mọi người tán thành. Mà bọn hắn người nơi này, tại thế hệ trước cường giả trong mắt, là tự hủy trường thành, vừa đáng thương lại đáng hận ngu ngốc mà thôi. Mà Long Trần lời nói, làm cho vô số người bừng tỉnh, cái này không phải là lúc trước Hạ Cô Hồng đường xưa sao. Ngay từ đầu, Hạ Cô Hồng căn bản không có để ý những nghi vấn này cùng Vu Oan. Thế nhưng mà về sau, nghi vấn cùng Vu Oan như là kịch độc khuếch tán, mỗi người truyền miệng, tin tưởng người càng ngày càng nhiều, cũng chính là bởi vì hơn phân nửa nhân tộc bắt đầu nghi vấn Hạ Cô Hồng, lúc này mới làm cho Hạ Cô Hồng nản lòng thoái chí mà ly khai. Mọi người nhìn xem Long Trần, nhớ tới năm đó Hạ Cô Hồng, cái này không phải là lịch sử tái diễn sao? Chỉ có điều, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng phương thức xử lý không giống với. Trả lại cho một cơ hội, nếu như ta cho bọn hắn lần này cơ hội, bọn hắn sẽ có lần nữa. Chẳng lẽ hành động của chúng ta bố trí, hành quân an bài, đều cần hướng bọn hắn công bố sao? Thậm chí vì chứng minh trong sạch, muốn liền tổ tông của ta 18 đời, đều muốn đến cho bọn hắn xét duyệt sao? Muốn cho bọn hắn cầu tình người, các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Có thể vì bọn hắn cầu tình, các ngươi có đầu óc sao? Nếu như thời gian nghịch chuyển, trở lại Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh thời đại, các ngươi bọn này heo, tự là hại chết hậu thế hung thủ, tự là thời đại tội nhân. Long Trần chỉ vào cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả chửi ầm lên, nước bọt chấm nhỏ phun ra hắn mặt mũi tràn đầy, nhưng là lão giả kia, lại không dám trả lời, vẻ mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Long Trần. Bởi vì Long Trần nói đúng, đã có vết xe đổ, bọn hắn còn phạm đồng dạng sai lầm, quả thực không thể tha thứ. Ta là Thụ Thiên Long Thần Giáp Học Viện Liêu Nhất Phạm Viện trưởng ủy thác, đến chủ đạo trận chiến tranh này, trước khi ta tự đã từng nói qua, các người muốn cùng ta hỗn, tự thành thành thật thật, không cùng ta hỗn, có thể trực tiếp xéo đi. Ta cùng Hạ Cô Hồng đại ca không giống với, hắn là cái thế anh hùng, lồng ngực rộng lớn, ta đời này đều cản không nổi hắn. Cho nên tại đây, lão tử lớn nhất, chớ cùng ta nói chuyện gì ngôn luận tự do, cá gì biết tình quyền, cái gì có quyền nói lên nghi vấn, ta cho ngươi biết, tại lão tử tại đây không thể thực hiện được. Cái thế giới này cần bất đồng thanh âm, nhưng là cái gọi là ngôn luận tự do, cũng không phải ác ý trào phúng, chửi rủa, vu oan cùng bôi đen. Các ngươi bọn này bình xịt, lúc trước có thể phun đi Hạ Cô Hồng đại ca, nhưng là đối với lão tử không có hiệu quả, ai dám phun, lão tử tự giết chết hắn. Người tới, đem đám người kia toàn bộ giết sạch, ta muốn dùng bọn hắn huyết, đến cảnh cáo thế nhân, làm chuyện ngu xuẩn, sẽ vì chính mình ngu xuẩn đi trả giá thật nhiều, ai dám cầu tình, lão tử liền giết ai. Nghĩ đến lúc trước Hạ Cô Hồng bị nghi vấn, giận dữ ly khai, cuối cùng nhất đau nhức mất người yêu, cả đời buồn bực không vui, Long Trần sát ý sôi trào. Hạ Cô Hồng anh hùng cái thế, mảnh tính toán, lại hủy ở một đám bình xịt trong tay, Long Trần vì hắn cảm thấy không đáng, hôm nay chứng kiến loại này xáo lộ dùng tại trên người của hắn, trực tiếp bão nổi rồi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, tinh hà các chiến sĩ lập tức ra tay, đạo đạo mũi tên như mưa rơi xuống, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không, không muốn giết chúng ta, là bọn hắn cho chúng ta tiền. Không, không phải trả thù lao, chỉ dùng để cả nhà già trẻ. Phốc phốc phốc, người nọ không mở miệng khá tốt, mới mở miệng, trực tiếp bại lộ bọn hắn tham lam bản tính, vốn tinh hà chiến sĩ, có chút không đành lòng ra tay, kết quả một câu nói kia, triệt để chọc giận bọn hắn, trực tiếp thống hạ sát thủ. Đám người kia vậy mà vì lợi ích, cố ý kích động cừu hận, hắn tâm có thể chu, không giết bọn hắn tự không có thiên lý. Tinh hà chiến sĩ ra tay, sổ cái thời gian hô hấp ở bên trong, sổ dùng trăm vạn thị uy người, bị giết sạch, thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, trong lúc nhất thời trong thiên địa chết yên tĩnh. Long Trần lạnh lùng thốt, tin được ta, tự con đường thực tế cùng ta hỗn, không tin được, tự khác mưu đường ra, từ hôm nay trở đi, ta không tiếp thụ bất luận cái gì nghi vấn thanh âm. Về phần ta hôm nay làm đúng hay là sai, đều có lịch sử đi bình luận, ta đặc sao tự chưa bao giờ quan tâm cái gì thanh danh, cái kia với ta mà nói, tự là chó má. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người câm như hến, cái này người áo đen trẻ tuổi thật là đáng sợ, hạ lệnh chu sát trăm vạn người, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, thực tế hắn sát khí trên người, càng là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tinh hà quân đoàn tập hợp, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, ầm ầm, theo Long Trần ra lệnh một tiếng. 10 vạn tinh sông chiến sĩ, lập tức dựa theo đội hình tập hợp, mỗi người chiến giáp ra thân, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tinh hà chiến sĩ, theo ta xuất chinh, Long Trần một tiếng gào to, oanh, bỗng nhiên thiên long vực già thiên đại trận run lên, đại trận phía trên rủ xuống đạo đạo thần quang, rơi vào tinh hà quân đoàn trên người, tinh hà quân đoàn tất cả mọi người thân ảnh nhất xem biến mất. Cái này, Càn Nguyên Tông lão tổ bọn người thoáng cái ngây dại, bọn hắn cái gì cũng không biết, làm sao lại xuất chiến. Chiến hạm đâu, bọn hắn những thế hệ trước này cường giả đâu, đều không mang theo sao, bọn hắn mới là chiến tranh nòng cốt a. Chư vị, thời đại này chúng ta là người chứng kiến, mà không phải người sáng lập, đều tính hạ tâm lai, hảo hảo thưởng thức a. Tiết Nhất Phàm mỉm cười, trong mọi người, chỉ có hắn biết đạo long bụi đi nơi nào. Ông, đúng lúc này, Càn Nguyên Tông lão tổ bên hông ngọc bài, cấp tốc lập lòe, Càn Nguyên Tông lão tổ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, Càn Nguyên vực bị tập kích. Nhanh đi cứu viện binh. Càn Nguyên Tông lão tổ lời nói khiến cho mọi người chấn động, lập tức triệu tập tất cả lực lượng, lập tức chạy tới Càn Nguyên vực trợ giúp. Hôm nay toàn bộ Ma La Tinh Du chỉ còn lại có Thiên Long vực, Càn Nguyên vực cùng Thịnh Thiên vực, ba người có cường đại nhất trận pháp gia trì, giữa lẫn nhau có truyền tống đại trận, có thể lẫn nhau tùy thời trợ giúp. Mà Tam Đại vực không gian thông đạo phân biệt do Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên Tông lão tổ cùng mặt khác một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả tự mình cầm giữ, đây là mạng của bọn hắn mạch. ngoại trừ ba người bên ngoài, bất luận kẻ nào không cách nào tới gần cái này ba tòa truyền tống đại trận, cũng là vì phòng ngừa Ma La nhất tộc đem bọn hắn từng cái đánh bại. Hôm nay Càn Nguyên vực bị đánh lén, cầu viện tín hiệu đã biến thành hồng sắc, cái kia nói rõ quân địch công kích mãnh liệt, rất có phá trận nguy hiểm. Càn Nguyên tông lão tổ chờ sở hữu cường giả, lập tức cưỡi truyền tống trận, tiến về Càn Nguyên vực trợ giúp, chờ bọn hắn đến Càn Nguyên vực thời điểm, lại phát hiện nào có quân địch bóng dáng. Càn Nguyên tông lão tổ giận dữ, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, là ai báo cáo sai quân tình, đứng ra cho ta. Lão tổ, chúng ta cũng không có báo cáo sai quân tình, thật sự đại quân tiếp cận, người xem, cái này đại trên trận pháp lỗ thủng, vẫn còn chậm rãi chữa trị đấy. Một cái lão giả kinh sợ địa đạo, mọi người cái này mới phát hiện, đại trận đã mở ra, thượng diện có mấy cái trăm dặm lớn nhỏ lỗ thủng, hôm nay cử động đang tại chậm rãi khép lại. Có thể đem phòng hộ đại trận phá vỡ, chỉ sợ chỉ có thanh ảnh chiến hạm có thể làm được rồi. Mọi người chứng kiến những này đại động, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đúng vậy, La Gia duy nhất một lần vận dụng 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm, những chiến hạm khác mấy vạn chiếc, các loại ma thú càng là phô thiên cái địa, không cách nào công tác thống kê, vừa lên đến, tự toàn lực công kích, lập tức đem đại trận đục lỗ mấy cái lỗ thủng. Lão giả kia lòng còn sợ hãi địa báo cáo đạo, Càn Nguyên vực trong hàng tỷ cường giả, lúc này đều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên có chút nghĩ mà sợ, chàng diện kia quá kinh khủng, bọn hắn cho rằng muốn xong đời. Cái kia bọn hắn người đâu? Càn Nguyên tông lão tổ hỏi. Bọn hắn vừa mới phát động công kích, bỗng nhiên quay đầu tựu đi, chúng ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Lão giả kia vẻ mặt mờ mịt địa đạo, nguy rồi, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Mục tiêu của bọn hắn là Thịnh Thiên vực. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả biến sắc, ông ông, bỗng nhiên có người bên hông ngọc bài nổ vang lập lòe, mọi người lại càng hoảng sợ, lại phát hiện là Tiết Nhất Phàm bên hông ngọc bài tại chớp động. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Long vực, mọi người cả kinh, không, đây không phải báo cảnh, đây là hình chiếu khởi động rồi. Tiết Nhất Phàm vội vàng khoát tay, ý bảo mọi người không cần khẩn trương. Tiết Nhất Phàm đem bên hông ngọc bài gỡ xuống, đem hắn phóng ở trên hư không, hai tay kết ấn, cái kia ngọc bài bỗng nhiên thần quang rung rung, ở trên hư không phía trên tạo thành một mặt sổ vạn dặm tấm gương, trong gương xuất hiện vô số thân ảnh, ngay sau đó, cuồng bạo sát khí đập vào mặt, tiếng giết rung trời. Đây là Tinh Hà quân đoàn, Long Trần bọn người bị truyền tống đi, không gian vặn vẹo phía dưới, 10 vạn tinh sông chiến sĩ hàng lâm tại một mảnh không ngớt sơn mạch bên trong. Cái này phiến sơn mạch, toàn bộ đều là nham thạch tạo thành, từng tòa ngọn núi cao và hiểm trở thẳng vào vân thiên, mỗi một tòa sơn mạch phía trên đều có được nguyên một đám cực lớn lỗ thủng, những lỗ thủng này có thể dung nạp chiến hạm ra vào. Nơi này chính là La Gia hang ổ, cũng là Ma La nhất tộc vì bọn hắn cung cấp phong thủy bảo địa, dưới mặt đất có được các loại mạch khoáng, đào móc đi ra khoáng thạch, luyện hóa thành tiên kim, có thể dùng tại trực tiếp chế tạo chiến giáp thần binh. Có thể nói, La Gia cơ hồ có lấy chi vô cùng, dùng không kiệt tài nguyên, cho nên La Gia đệ tử cùng những hướng kia La Gia cúi đầu người, bọn hắn trang bị muốn so với Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhóm thế lực, mạnh hơn một mảng lớn. Đã có được cái này khủng bố chế tạo chi địa, La Gia mới có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm gian, bí mật tạo ra được nhiều như vậy khủng bố chiến hạm cùng chiến giáp, cũng chính vì vậy chế tạo chi địa, mới làm cho vô số người cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng nhất đầu phục La Gia, bắt đầu lâm trận đào ngũ. Nơi đây chính là La Gia trụ sở bí mật, kết quả nay Thiên Long bụi xuất lĩnh 10 vạn tinh sông chiến sĩ, trực tiếp truyền tống đến nơi này. Ông, Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, tại đây đại trận tự bắt đã đến dị thường của bọn hắn khí tức, sổ trăm vạn giảm hộ sơn đại trận lập tức mở ra, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Ngay sau đó chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, vô số cường giả, theo cái kia một cái trong sơn động bay ra. Oanh, Long Trần cầm trong tay màu đen chủy thủ, trực tiếp đâm vào kết giới kia phía trên, mạnh mà vẽ một cái, có thể kháng cự ở chiến hạm tự sát thức tập kích đại trận, lại bị Long Trần trực tiếp kéo lên một cái đại lỗ thủng. Giết sạch cho ta những hại này đồng tộc phản đồ. Long Trần đem đại trận đục lỗ, thu hồi chủy thủ, minh hùng đao nơi tay, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vốn là chỉ có thể cho phép mấy người thông qua lỗ hổng, bị Long Trần một đao khuyết trương rộng đã đến trăm dặm, Quách Nhiên mang người trực tiếp vọt lên tiến đến. Hoành hành tứ hải càng, Quách Nhiên vọt lên tiến đến, quát lớn, càng đầu của ngươi, tranh thủ thời gian giết cho ta. Long Trần một cước đá vào Quách Nhiên trên mông đít, Quách Nhiên bữa thơ còn không có niệm xong, đã bị Long Trần cho đạp vào trong quân địch, cái này hàng, trang bức không nhìn nơi. Địch tập kích, La Gia các cường giả, hoảng sợ địa kêu to. Phốc phốc phốc, Quách Nhiên chiến giáp ra thân, hắc đao phi vũ, điên cuồng chém giết những cường giả này, trong miệng gào thét như sấm. Con mẹ nó, các người nhớ kỹ cho ta, lão tử gọi Quách Nhiên, thay nhân tộc thanh lý môn hộ, sau khi chết đến Diêm Vương ra chỗ đó, nhớ rõ để lão tử danh tự. Phản đồ, là nhất nhận người thống hận tồn tại, thậm chí so địch nhân càng làm người thống hận. Tại đây tất cả mọi người cố gắng chế tạo chiến giáp thần binh, đều là ngày sau giết chết nhân tộc lợi khí. Giết, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. 10 vạn tinh sông chiến sĩ, như là hổ vào bầy dê, cho dù là chiến giáp thần binh không bằng đối phương, nhưng là tại tinh hà dị tượng ra trì xuống, người nơi này, tự cùng su hào bắp cải đồng dạng gầy yếu. Quan trọng nhất là, người nơi này, cũng không phải quân chính quy, chính thức chiến sĩ, cũng đã bị La Gia điều đi, đi công kích Càn Nguyên vực rồi. Tinh hà chiến sĩ, đối phó bọn hắn, tự cùng giết gà dùng đao mổ trâu bình thường, một dưới đao đi, huyết nhục bay tứ tung, chiến giáp nứt vỡ, dù cho có chút chiến giáp có thể ngăn ở tinh hà chiến sĩ công kích, nhưng là chiến giáp trong người, đã bị tươi sống đánh chết. Những người này liền một cái thời gian hô hấp đều không có chịu đựng, mà bắt đầu chạy trốn tứ phía, một đường kêu cha gọi mẹ, có người càng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là tinh hà chiến sĩ cũng không để ý tới, bọn hắn muốn làm, tự là giết sạch bọn hắn. Mà Long Trần sau khi tiến vào, trực tiếp đem tại đây sở hữu truyền tống trận đập nát, nhìn xem cao sơn, càng không ngừng nghiên cứu nó địa hình, tựa hồ muốn tìm một cái phù hợp hạ đao chỗ. Mười mấy cái thời gian hô hấp qua đi, người ở phía ngoài, toàn bộ bị giết sạch, có ít người đã trốn vào trong huyệt động, Long huyết các chiến sĩ, trực tiếp nhảy vào trong huyệt động đuổi giết. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một đao tật chảm mà xuống, cực lớn cao sơn, bị Long Trần một đao bổ ra, theo trong cái khe, có thể chứng kiến, cao sơn bên trong có rất nhiều tầng, tại phía dưới cùng mấy tầng, chất đống lấy vô số chiến hạm, chiến giáp, thần binh, tiên kim, khoáng thạch loại bảo vật. Còn có rất nhiều bán thành phẩm chiến hạm, Quách Nhiên chứng kiến những bảo vật này, con mắt thoáng cái tựu tái rồi, tách ra sói đói bình thường ánh mắt. Ta đi, phát tài, trước không muốn giết những phản đồ này rồi, đem sở hữu bảo vật toàn bộ thu, các ngươi chỉ có 10 cái thời gian hô hấp, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Long Trần đối với mọi người quát to, hạ hết mệnh lệnh, Long Trần lấy ra lần lượt trận bàn, tổng cộng có hơn 1.000 cái, đem chúng dựa theo nhất định được quy tắc bày đặt tốt. Một kích phá vỡ phòng ngự đại trận, điều này sao có thể? Cái này đại trận, tựa hồ cũng không so chúng ta Càn Nguyên vực đại trận nhược à. Trời ạ, bọn hắn sát nhập vào La Gia chế tạo chi địa, bọn họ là làm sao tìm được tới đó hay sao? Mấu chốt là, tự tính toán có thể tìm được, bọn hắn lại thế nào làm được có thể truyền đưa qua hay sao? Khi thấy Long Trần bọn người phá trận mà vào, trực tiếp giết đã đến La Gia chế tạo chi địa, Càn Nguyên vực trong mọi người đều sợ ngây người. Ta hiểu được, La Gia đại quân vội vàng ly khai, nhất định là nhận được cầu cứu tín hiệu. Càn Nguyên tông lão tổ bừng tỉnh đại ngộ đạo, mọi người nghe xong, cũng đi theo đã minh bạch, bọn hắn đối với Long Trần cử động, quả thực bội phục đến đầu dạp xuống đất. Thế nhưng mà Long Trần là làm sao biết, La Gia muốn tới tập kích đâu? Thời gian như thế nào nắm chắc được tốt như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số người đều nhìn về Tiết Nhất Phàm, Tiết Nhất Phàm lại lắc đầu cười khổ nói. Chư vị không nên nhìn ta đã đem hết thảy đều phó thác cho Long Trần viện trưởng rồi, hắn làm một chuyện gì, cũng không biết cùng ta thương lượng, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã ta lựa chọn tin tưởng hắn, sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn. Mặc dù ta đời này chưa làm qua cái đại sự gì, nhưng là đối với ánh mắt của mình, vẫn có nhất định tự tin. Đồng thời, ta đối với Lăng Tiêu Thư Viện Bạch Nhạc Thiên Viện trưởng là phi thường sùng bái, hắn có thể tin tưởng Long Trần, ta thì càng không có đạo lý hoài nghi hắn. Cho nên đâu rồi, ta hiện tại chính là một cái vung tay trưởng quầy, cái gì đều không cần quản, chỉ cần im lặng địa làm một cái người chứng kiến là tốt rồi. Nghe Tiết Nhất Phàm nói như vậy, mọi người đối với Long Trần càng phát ra địa cảm thấy chấn kinh rồi, cái này người trẻ tuổi được hư không tưởng nổi vãn bối, thủ đoạn thật sự quá kinh người. Mọi người không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục nhìn xem tinh hà các chiến sĩ, đều tàn sát những người phản bội kia, nhìn xem những người phản bội kia bị giết, mọi người tích xúc tại trong lòng ác khí, lập tức thổ lộ rất nhiều. Trời ạ, tốt nhiều bảo vật, đương mọi người chứng kiến cao sơn bị Long Trần bổ ra, vô số bảo vật hiện thân, không ít người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Mà Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên Tông lão tổ cùng với khác mấy vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều phát ra im ắng thở dài. Bọn hắn đứng ở nơi này cái độ cao, đối với một ít vật ngoài thân, đã không có cảm giác gì rồi, nhưng là đối với mặt khác người tu hành mà nói, loại này hấp dẫn là phi thường chí mạng. Mà khi năm hồng ảnh thời đại, kỳ thật mọi người cuối cùng nhất thua ở chính mình tham lam bên trên, nếu như nhân tộc thật sự thắng, không biết tương lai sẽ không bởi vì tài nguyên phân phối, mà làm cho tự giết lẫn nhau. Mấy cái lão giả trao đổi thoáng một phát ánh mắt, lẫn nhau lắc đầu, nhân tộc có lẽ có thể đả bại hung tàn địch nhân, nhưng là nhiều khi đều là bại cho mình sao sao. 10 vạn tinh sông chiến sĩ tựu cùng sói đói bình thường, đem chọn cái đúc khí chi địa, vơ vét không còn gì, cái kia sạch sẽ trình độ, cơ hồ cùng thẻ lưỡi ra liếm qua đồng dạng, mà ngay cả cửa sổ, khuôn cửa, đều cho hủy đi xuống dưới, chớ nói chi là những cái kia môn trụ bậc thang rồi. Dù sao là kim loại, thứ đáng giá, mau đều không có còn lại, mà ngay cả Long Trần đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, thủ pháp của các ngươi rất chuyên nghiệp a, ta có thể không dạy qua các ngươi những này. Hắc hắc, chúng ta đều là tự học thành tài, thiên phú cho phép, không có biện pháp. Một cái tinh hà chiến sĩ cười hắc hắc, dương dương đắc ý địa đạo. Đều tiến vào truyền tống trận rời đi, Long Trần chỉ huy mọi người, đi vào trận bàn bố trí trong đại trận. Lão đại, người thật sự là thần cơ diệu toán, hết thảy đều chuẩn bị xong. Quách Nhiên thấy mọi người vơ vét thời điểm, Long Trần ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, liền đem truyền tống trận cho chuẩn bị cho tốt rồi, không khỏi bội phục sát đất. Thần cơ diệu toán cái rắm, đây đều là lão viện trường An sắp xếp, mọi người đem chiến giáp thu, khí tức không cần có quá lớn chấn động, nếu không truyền tống sẽ có không khỏe. Long Trần đối với chúng nhân nói, ầm ầm, đúng lúc này, xa xa nổ vang bạo hưởng, thiên địa run rẩy, mọi người không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng xa xa nhìn lại. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần đã khởi động trận bàn, hơn 1.000 cái trận bàn đồng thời sáng lên, tinh hà các chiến sĩ bị ngàn đạo thần quang bao trùm, không gian rung rung tất cả mọi người lập tức biến mất, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh trận bàn mảnh vỡ. Long Trần bọn người vừa biến mất, hư không nổ vang, 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm phá không mà đến, đáng tiếc bọn hắn đã tới chậm một bước, liền Long Trần bọn người bóng dáng cũng không thấy, chỉ có thấy được một mảnh phế tích. A, trụ sở của chúng ta, một cái lão giả chứng kiến bị vơ vét không còn gì, mau đều không thừa căn cứ, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Phải biết rằng, cái trụ sở này, thế nhưng mà hao tốn La Gia vô số tâm huyết, mới kiến tạo ra được. Dưới mặt đất bố trí khắc vô số trận pháp, hao phí không tận nhân lực vật lực, hôm nay kiến trúc toàn bộ bị phá hư rồi, bảo vật toàn bộ bị trộm đi rồi, La Gia chiến giáp chiến hạm, một khi phá hư, liền sửa chữa địa phương cũng không có. Phải biết rằng, tại Ma La tinh vực chiến hạm chiến giáp thế nhưng mà tiêu hao phẩm, một hồi đại chiến xuống, rất nhiều hư hao bộ kiện đều cần bảo hành sửa chữa, tự tính toán không cần bảo hành sửa chữa, cũng cần bảo dưỡng mới có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực. Mà cái trụ sở này bị phá hư, cũng tự ý nghĩa, bọn hắn chiến giáp chiến hạm làm mất đi tiếp tế, một khi chiến hạm hư hao, sẽ không có thể sử dụng, càng đánh chiến lực càng thấp, Long Trần một chiêu này, quả thực là rút củi dưới đáy nồi, quá độc ác. Muốn thời tiết thay đổi, xong rồi, vị kia La Gia lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Không có nghiêm trọng như vậy a, chúng ta còn có 18 chiếc thanh ảnh chiến hạm, 10 vạn công kích hạm, 3 vạn phòng ngự hạm, như trước có ưu thế áp đảo a. Một cái khác La Gia lão giả, vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Mặc dù La Gia căn cứ bị hủy, hắn cũng là kinh sợ lo lắng, nhưng là cảm thấy trước mắt lão giả này tuyệt vọng, hắn cảm giác có chút chuyện bé xé ra to rồi, tự tính toán không có căn cứ, bọn hắn cũng không cần sợ. Ngươi biết cái gì, Ma La nhất tộc sở dĩ cho phép chúng ta tùy tiện khai thác tại đây tài nguyên, tự là muốn binh không huyết nhận địa cầm xuống nhân tộc. Chúng là ở lợi dụng chúng ta, mà chúng ta cũng đồng dạng là ở lợi dụng bọn hắn, nhưng là hôm nay căn cứ hủy, chúng ta đã không có tiếp tế chỗ. Thực lực của chúng ta hội càng ngày càng yếu, đương chúng ta cùng nhân tộc liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, Ma La nhất tộc hội không chút do dự ra tay, đem chúng ta tính cả nhân tộc cùng lúc làm sạch. Lão già kia cả giận nói, người nọ hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên hắn không nghĩ tới xa như vậy, Ma La nhất tộc sở dĩ lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, tự là muốn binh không huyết nhận cầm xuống nhân tộc, song phương ước định chính là, La Gia thay Ma La nhất tộc thống nhất Ma La tinh vực, tại đây sở hữu tài nguyên, đều quy La Gia sở hữu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Ma La nhất tộc không xuất ra người nào, chỉ đem những ma thú này, giao cho La Gia chỉ huy. La Gia nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ này, nói như vậy, tự tính toán kết thúc không thành ước định, như vậy Ma La nhất tộc liền cùng bọn hắn cùng một chỗ tru sát, cũng không tính vi phạm lời thề. Dựa theo Ma La nhất tộc tàn bạo tính cách, bọn hắn thật sự có thể làm được loại chuyện này. Bởi như vậy Ma La nhất tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, Ma La tinh vực tựu không còn có nhân tộc rồi. Ầm ầm, lúc này La Gia hạm đội mới đuổi tới, những hạm đội này tốc độ, cùng thanh ảnh chiến hạm là không có biện pháp so. Ông, bỗng nhiên La Gia cái vị kia thủ lĩnh bên hông ngọc bài cấp tốc sáng lên, lão giả kia vẻ mặt vẻ hoảng sợ, theo trên mặt đất nhảy. Nguy rồi, tổng bộ bị đánh lén, chạy nhanh trợ giúp. Ma La tinh vực trung tâm địa phương, có một tòa cự đại thành trì, cái này tòa thành tựu là tiếng tăm lừng lẫy Hồng Ảnh Thành. Là Ma La tinh vực nhân tộc huy hoàng biểu tượng, năm đó Hà Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh xuất lĩnh nhân tộc, một mực giết đến nơi này, đánh lui ma thú, đem nhân tộc bản đồ khuếch trương lớn đến toàn bộ Ma La tinh vực một nhiều hơn phân nửa. Cũng chính là bởi vì như thế, mà La Tinh vực bị mệnh danh là Hồng Ảnh Tinh vực, dựa theo nhân tộc thói quen, đương một cái thế lực chiếm cứ mỗ phiến lãnh địa một nhiều hơn phân nửa cương vực thời điểm, khu vực này biết sử dụng bọn hắn chủng tộc, tông môn, thế lực đến mệnh danh. Chỉ có điều Hồng Ảnh Tinh vực chỉ sửa lại mấy trăm năm danh tự về sau, tự lại sửa đi trở về, mà La nhất tộc lại một lần nữa đoạt lại mảng lớn cương vực. Chỉ có điều, ngoại giới mặc dù biết tại đây có lẽ gọi Ma La Tinh vực, nhưng là bọn hắn kính nể Hạ Cô Hồng làm người, cũng vì hai người bi thương tình yêu câu chuyện mà bóp cổ tay thở dài, cho nên, đại đa số người cũng không có đem danh tự sửa trở lại, như trước xưng hô Ma La Tinh vực vi Hồng Ảnh Tinh vực. Mà Hồng Ảnh Thành, năm đó huy hoàng biểu tượng, hôm nay lại thành La Gia phát triển cùng an trí nhân tộc phản đồ đại bản doanh, huấn luyện tàn sát đồng tộc hung đồ đất ấm, thành hay là tòa thành kia, chỉ có điều, hôm nay đã người và vật không còn. Ở người ở chỗ này, không hề nghĩ đến như thế nào bảo vệ gia vệ tộc, mà là mỗi ngày nghĩ đến như thế nào giết chết đồng loại của mình. Hồng Ảnh Thành bảng hiệu còn treo ở cửa thành bên trên, bất quá nó đã bịt kín dày đặc cỏ xỉ rêu. Cái này vốn là ba cái minh lóng lánh kim nước sơn chữ to, cũng bị che đậy rồi, chúng giống như nhắm mắt lại, không muốn xem đến nhân loại dơ bẩn diện mục. Hôm nay Hồng Ảnh Thành, đại trận mở ra, vô số chiến hạm tập kết, mấy ngàn vạn mặc chiến giáp binh sĩ, cầm trong tay thần binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường chế tạo chi địa phát ra cầu viện tín hiệu, tại đây mà bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một cái hắc sắc thân ảnh xuất hiện, như là một thần cầm, lăng không đập xuống, thẳng tắp đâm vào đại trận phía trên. Oanh, đại trận bị đục lỗ một cái đại lỗ thủng, cái kia hắc sắc thân ảnh, tựu như vậy xông vào Hồng Ảnh Thành bên trong. Diệt thế hỏa liên, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, một đóa hỏa diễm hoa sen trong đám người tách ra, ánh lửa trùng thiên. Vô số binh sĩ cùng chiến hạm bị khủng bố sóng lửa cho sông phi. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, căn bản không để cho bọn hắn phản ứng thời gian, vốn bọn hắn còn đem ánh mắt phóng ở phía xa, tìm kiếm hạm đội, lại không nghĩ rằng có người có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Long Trần cái thứ nhất xuất hiện, một kích diệt thế hỏa liên, làm cho toàn bộ chiến trường đại loạn, ngay sau đó 10 vạn tinh sông chiến sĩ, từ trên trời giáng xuống, dọc theo Long Trần đục lỗ thông đạo, vọt lên tiến đến. Trước phá hủy chiến hạm. Long Trần một tiếng gào to, màu đen chủy thủ kích xạ mà ra, thẳng đến chiến hạm bên trong mạnh nhất thanh ảnh chiến hạm bay đi. Phốc phốc phốc, thanh ảnh trên chiến hạm đại trận, phù văn, cùng với bản thân phòng ngự, tại chủy thủ trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, phảng phất thế gian này, tự không có đồ vật gì đó, có thể ngăn trở cái này thanh dao găm. 11 chiếc thanh ảnh chiến hạm, bị chủy thủ đục lỗ, lúc này đây, Long Trần cũng không có lung tung công kích, chủy thủ chỉ xuyên thủng chiến hạm lối vào hạch tâm khu vực. Lại để cho chiến hạm tạm thời không cách nào vận hành, lại cũng không hoàn toàn hủy hoại chiến hạm. Giết A, đoạt A, lấy hết y phục của bọn hắn A. Quách Nhiên chứng kiến thanh ảnh chiến hạm, trong mắt đều đỏ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ bảo bối A, mắt thấy Long Trần ra tay, lập tức xông thượng thanh ảnh chiến hạm sát nhân đoạt bảo. Chính thức thanh ảnh chiến hạm chỉ có một chiếc, đó là La thanh ảnh tọa giá, nghe nói cái kia chiếc tọa giá, thì không cách nào khởi động, hiện nay thanh ảnh chiến hạm, đều là phòng chế phẩm. Nhưng cho dù là phỏng chế phẩm, như trước có thể khinh thường đương đại, không chiến hạm mong muốn hắn bóng lưng. Long Trần bọn người như bay quân trời giáng, thế như lôi đình, trực tiếp phốc vào trong thành, nội thành lập tức đại loạn. Phải biết rằng, Ma La Tinh vực chiến tranh, cơ bản đều là công kích từ xa, cận chiến căn bản là tại chuẩn bị kết thúc thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ có như vậy kinh nghiệm. Chiến hạm trong thành, căn bản không cách nào thi triển, nếu như lung tung công kích, căn bản chính là tự giết lẫn nhau, người đánh không đánh cho đến không nhất định. Người một nhà nhất định là nhất sát một mảng lớn, chiến hạm một khi phát động công kích, tự cùng tự sát không có gì khác nhau, bọn hắn cả đời cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, mà ngay cả người chỉ huy đều hôn mê rồi, không biết nên như thế nào hạ mệnh lệnh. Mà những trên chiến hạm kia cường giả, không có người chỉ huy mệnh lệnh, cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Bọn hắn người không nhiều lắm, mọi người không muốn dùng chiến hạm, trực tiếp giết chết bọn hắn. Rốt cuộc cái kia người chỉ huy hạ mệnh lệnh rồi, hắn không biết là... Hắn rơi xuống một cái bao nhiêu ngu xuẩn mệnh lệnh. Nội thành đại quân có ngàn vạn nhiều, bọn hắn cho rằng, bằng vào chiến thuật biển người, có thể đè chết những người xâm nhập này. Đương bọn hắn buông tha cho dùng chiến hạm tiến công thời điểm, tinh hà các chiến sĩ, lại cùng bọn hắn phòng thủ mà không chiến, điên cuồng công kích những chiến hạm kia, một khi phá hủy chiến hạm phù văn, liền đem chiến hạm lấy đi. Đem đại trận mở ra đến hủy diệt cấp, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Người chỉ huy thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn. Hắn phát hiện, những người cũng này không giết người, chỉ đoạt chiến hạm, cái này rất rõ ràng bọn họ là đến đánh lén, trộm đi chiến hạm sau muốn trốn, hắn không thể cho bọn hắn cơ hội này. Thế nhưng mà, một khi mở ra đến hủy diệt cấp, chúng ta ra không được, bên ngoài cũng vào không được. Hơn nữa, năng lượng không hao hết, căn bản không cách nào kết thúc. Có người nhắc nhở, quản không được nhiều như vậy, những chiến hạm này, tuyệt đối không thể bị trộm đi, nhanh, xảy ra chuyện ta khiêng. Cái kia người chỉ huy giận dữ hét, ông, theo cái kia người chỉ huy gào thét, cả tòa trên thành đại trận nổ vang bạo hưởng, ngay sau đó đại trận bên trên phù văn, vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm, khủng bố uy áp, làm thiên địa vặn vẹo, nội thành mỗi người phảng phất bị cự thạch đè nặng, nội thành kiến trúc bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, mà bắt đầu sụp đổ, đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, cái này cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mẹ nó, thật đúng là dại dột đáng yêu, nếu không phải biết rõ ai là nằm vùng, ta đặc sao thiếu chút nữa tự tin tưởng ngươi là ta một đám nhi được rồi. Long Trần nhìn xem cái kia ra lệnh lão giả, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Cái này đại trận một khi mở ra hủy diệt hình thức, sẽ thấy cũng dừng lại không được, trừ phi đem bọn hắn dự trữ năng lượng toàn bộ hao hết sạch, nếu không, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Hắn cho rằng như vậy Long Trần tự thật sự ra không được rồi, nhưng lại không biết, hắn có cái thanh kia thần bí chủy thủ, cùng đại trận cường độ căn bản không có quan hệ, bọn hắn hạn chế chỉ có chính bọn hắn người. Thanh ảnh chiến hạm lúc này đã bị Quách Nhiên, Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người cho chia cắt rồi, hôm nay tinh hà các chiến sĩ, như là một đám thổ phỉ đồng dạng, điên cuồng cướp lấy những chiến hạm bình thường kia. Phốc, Long Trần cũng xuất thủ, liên tục đánh chết mấy người, tiến hành siêu hồn, lại không có bất kỳ thu hoạch. Bỗng nhiên Long Trần chứng kiến một trên thân người chiến giáp khác thường, lập tức tinh thần tỉnh táo, thẳng đến người nọ phóng đi. Oanh, Long Trần cùng người nọ liều mạng một đao, kết quả Long Trần quanh thân rung mạnh, lại bị người nọ đẩy lui một bước, người này dĩ nhiên là một cái siêu cấp cao thủ. Phốc, người nọ tiếp Long Trần một đao, cũng đồng dạng bị đánh bay, không biết lúc nào, Quách Nhiên như là u linh bình thường xuất hiện tại phía sau của hắn, một đao chặt bỏ đầu của hắn, cùng Long Trần phối hợp được không chê vào đâu được. Ông, Long Trần một chỉ đầu điểm ở đằng kia người mi tâm, đại lượng tin tức cấp tốc dũng mãnh vào Long Trần trong đầu. Ha ha ha, đã tìm được, oanh, Long Trần cùng Quách Nhiên trực tiếp nhảy vào hồng ảnh thành phía tây, nứt vỡ một tòa đại điện, bạo lực phá hủy dưới mặt đất cửa vào, tại đây dĩ nhiên là La Gia tư nhân bảo khố. Lão đại, người quá anh minh rồi, cái này đều bị ngươi cho đã tìm được. Quách Nhiên nhìn xem vô tận không gian bảo dương, kích động địa kêu to. Anh minh cái rắm, La Gia tại nhân tộc an bài nội gian. Lão viện trưởng quân cờ cấp một chiêu, đã ở La Gia bên trong an bài nằm vùng. Không có người tiếp ứng, người dùng vi chúng ta có thể thuận lợi như vậy bị truyền tống tiến đến. Mới vừa rồi bị ta giết người kia, bị làm ký hiệu, đó là La Gia cao tầng, vừa tìm hồn, bí mật gì đều bại lộ. Long Trần đảo, Quách Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, càng là đối với Tiết Nhất Phàm bội phục sát đất, chính như hắn nói như vậy, đã sớm đem lộ cho hắn trải tốt rồi, tự đợi đến hắn bộc phát đấy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tự tính toán cho hắn trải tốt đường, hắn cũng chống không nổi lớn như vậy kỳ, hắn cũng không có Long Trần khủng bố như vậy lực lượng. Trên thực tế, Quách Nhiên không biết là, dựa theo Tiết Nhất Phàm kế hoạch, tiếp qua 3-5 năm mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Bất quá bởi vì Long Trần đến, kế hoạch đều cải biến, hết thảy sớm tiến hành, cái lúc này tự nhìn ra Tiết Nhất Phàm bố cục có nhiều khủng bố rồi. Bảo khố bị mở ra, người của La Gia thoáng cái điên rồi, điên cuồng đối với bên này vọt tới, bất quá tinh hà các chiến sĩ, toàn lực ngăn cản. Bọn hắn căn bản xông không đến, cái này xông lên, không biết có bao nhiêu người bị thành mảnh đất chém giết, máu tươi đã nhuộm hồng cả hơn phân nửa thành trì. Quách Nhiên dốc sức liều mạng địa thu thập những không gian kia bảo dương, lúc này cũng chẳng muốn đi xem, có thể bị La Gia tư tàng, tuyệt đối đều là đồ tốt. Long Trần tắc thì càng không ngừng đánh lấy vách tường, rất nhanh trong vách tường truyền đến thùng thùng thanh âm, hiển nhiên cái này trong vách tường là ánh sáng. Lão đại, nơi này là không phải còn cất giấu rất tốt bảo bối. Lúc này Quách Nhiên đã đem sở hữu bảo dương vơ vét không còn gì, chứng kiến Long Trần động tác, lập tức cùng nhau đi lên. Suy suy, Long Trần lấy ra màu đen chủy thủ, đem vách tường đâm thủng, cắt ra một cái động lớn, khi thấy bị cắt mở vách tường, Quách Nhiên chấn động. Ma Long Hắc Kim, nguyên lai cái này trong vách tường, cất giấu một cái dương, cái này dương hòm chỉ dùng để Ma Long Hắc Kim chế tạo, chung quanh có trận pháp gia trì, Long Trần không hiểu mở ra chi pháp, chỉ có thể dùng chủy thủ mở ra. Khá lắm. Con dao găm này rốt cuộc là dùng cái gì chế tạo đó a, cứng rắn như Ma Long Hắc Kim, tại nó trước mặt thực sự cùng giấy đồng dạng yếu ớt. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, phải biết rằng, hắn đối với chính mình Ma Long chiến giáp, thế nhưng mà tràn đầy tin tưởng, mặc dù hắn biết đạo long bụi cái này thanh dao găm khủng bố, nhưng là cũng không nghĩ tới, có thể sắc bén đến trình độ như vậy, Ma Long Hắc Kim tựa như đậu hủ đồng dạng bị cắt mở, đây hết thảy, đem lòng tin của hắn đều cho cắt không có. Quỷ biết rõ vật này là cái gì chế tạo. Lúc trước thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù ta không biết lai lịch của nó, nhưng là như thế này tồn tại, tuyệt đối là phi thường hy hữu. Ngươi vận khí không có kém như vậy, rất khó đụng phải loại này cấp bậc binh khí, yên tâm đi. Long Trần đảo, mặc dù Long Trần không biết cái này thanh dao găm lai lịch, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một kiện lai lịch kinh người thứ đồ vật. Như thế nào chỉ có lưỡng trang giấy? Quách Nhiên phát hiện một cái dương nhỏ ầy từ ở bên trong, không có cái gì, chỉ có một trương hơi mỏng giấy, thượng diện rậm rạp chẳng chịt viết thứ đồ vật. Ngay từ đầu Quách Nhiên còn tưởng rằng là công pháp gì bí tịch, không nghĩ tới, thượng diện ghi chính là liên tiếp danh tự. Chẳng lẽ, Quách Nhiên chấn động, đúng vậy, cái này là nhân tộc gian tế danh sách, cái này danh sách, chỉ có La Gia gia chủ một người biết được. Mà La Gia gia chủ, lúc này có lẽ tại đuổi trở lại trên đường, hắc hắc, hết thảy đều tại trong khống chế, cái này mặt khác một chương. Long Trần vừa muốn xem thứ hai trang giấy, rầm rầm rầm, đúng lúc này, toàn bộ Hồng Ảnh Thành kịch liệt run rẩy. Ha ha ha, bọn hắn trở lại rồi, đi, đi xem. Long Trần cùng Quách Nhiên theo trong bảo khố bay ra, bên ngoài một mảnh hỗn chiến, mà đại trận bên ngoài, có thể loáng thoáng chứng kiến vô số chiến hạm, 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm tránh hợp lực va chạm đại trận. Chỉ thấy 7 đạo thần quang, hội tụ tại một cái điểm bên trên, đại trận phía trên vậy mà xuất hiện một cái hố nhỏ, xem ra, bọn hắn tựa hồ muốn đại trận lạc ấn ra một cái hố, như vậy bọn hắn có lẽ có thể phá vỡ đại trận rồi. Lão đại, hôm nay chúng ta tựa cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến A. Xem điệu bộ này, nay thiên nhất chiến không thể tránh được, Quách Nhiên chiến ý bốc lên địa đạo. Không cần phải, bọn hắn hiện tại đã là chó cùng rứt dậu rồi, nếu quả thật cùng bọn hắn liều mạng, tự tính toán chúng ta thắng, cũng là muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Cái này dù sao cũng là nội chiến, tại một trận chiến này trong chết rồi, cũng sẽ không tên rủ xuống thiên cổ, cái này đối với tinh hà các chiến sĩ mà nói tự quá không công bình. Triệu tập tất cả mọi người, theo một phương hướng khác lao ra, ta mở ra đường. Long Trần lại để cho Quách Nhiên hạ lệnh, hướng Hồng Ảnh Thành một phương hướng khác phóng đi. Lúc này Hồng Ảnh Thành trong, sớm đã là thi cốt như núi, máu chảy thành sông, tinh hà các chiến sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, bây giờ là bọn hắn đuổi theo người nơi này giết. Theo Quách Nhiên một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người lập tức tập hợp, như là một đạo nộ mũi tên, đối với một cái khác phương hướng phi trì mà đi. Oanh, Long Trần chủy thủ mạnh mà đâm vào kết giới phía trên, kết giới lập tức bị xuyên thủng, mọi người đi theo Long Trần sau lưng cấp tốc bay ra. Bên trên phòng ngự hạm, Long Trần một tiếng gào to, Quách Nhiên đã sớm triệu hồi ra phòng ngự chiến hạm, đây là Thiên Long chiến hạm, là đại biểu Thiên Long thần giáp học viện nhất cao cấp những chiến hạm khác, chiếc chiến hạm này là loại hình phòng ngự chiến hạm. Nó mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức bay vào chiến hạm bên trong, kết quả mọi người vừa mới lên chiến hạm, chợt nghe được một tiếng vang thật lớn. Oanh, bởi vì Long Trần đục lỗ kết giới, mà đổi thành bên ngoài một bên lạc gia chi nhân, vừa mới đả thông kết giới, nếu như là một cái cửa động, đại trận lực lượng hội chậm rãi phóng thích, nhưng là hai cái động đồng thời xuất hiện, đại trận mất nhất định, trong nháy mắt tử bảo. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Thiên Long chiến hạm như là bị ná cao su bắn bay bình thường, gào thét mà ra. Liên tục đụng nát mấy chục tòa cao sơn, một đường chạy như bay mà đi, đem đại địa cày ra một đầu nhìn không thấy cuối cùng cái hào rộng, một mực biến mất tại cuối tầm mắt. Mà toàn bộ Hồng Ảnh Thành, bị khủng bố sức bật nổ thành một mảnh phế tích, ngoại trừ thanh ảnh chiến hạm, còn lại chiến hạm đều ở đây khủng bố trong lúc nổ tung giải thể. Đại trận tự bạo, giống như tinh thần nổ bung, nó hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cả Ma La tinh vực đều đang run rẩy. Ầm ầm, Thiên Long chiến hạm một đường phiên cồn, không biết bay ra rất xa. Đường đâm vào cuối cùng một tòa trên núi cao lúc, Thiên Long chiến hạm vậy mà ầm ầm giải thể, Quách Nhiên bọn người chật vật địa phiên cổn mà ra, thật giống như rơi cây đậu, cút ra thật xa. Ta đi, cái này nếu là không có Thiên Long chiến hạm, chúng ta cũng phải bị tạc chết rồi. Quách Nhiên sợ tới mức mặt đều tái rồi, mà mặt khác tinh hà các chiến sĩ, nguyên một đám chiến giáp tổn hại nghiêm trọng, cho dù ở Thiên Long chiến hạm trong, bọn hắn cũng nhận được thật lớn trùng kích, cái này bạo tạc chi lực quá kinh khủng. Đi mau! Long Trần bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, lại để cho Quách Nhiên lần nữa triệu hồi ra một tàu chiến hạm, gào thét mà đi. Long Trần bọn người vừa mới bay lên không trung, tự chứng kiến xa xa mây đen gào thét mà đến, khủng bố khí tức, làm cho người linh hồn phát lạnh. Ma La nhất tộc xuất hiện, Quách Nhiên bọn người tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi. Vô tận thân ảnh, theo Ma La tinh vực ở chỗ sâu trong vọt tới, cuồng bạo ma khí che đậy thiên khung, ban ngày lập tức biến thành đêm tối, khắc nghiệt chi khí bao phủ toàn bộ thế giới. Này khí tức, Long Trần nhận ra, ban đầu ở đan cốc Long Trần phóng xuất ra cái vị kia Ma La nhất tộc mãnh thú, chính là như vậy khí tức. Nếu như bị Ma La nhất tộc vây quanh, chúng ta thì phiền toái. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, không có việc gì, bọn hắn không phải hướng về phía chúng ta tới, bọn hắn hẳn là đi Hồng Ảnh Thành. Long Trần lắc đầu nói, lão đại, làm sao ngươi biết? Quách Nhiên sững sờ, bọn hắn muốn giết chúng ta, hẳn là theo bốn phương tám hướng đánh tới, tự tính toán không mai phục đến tất cả cái phương vị, tối thiểu cũng muốn chặt đứt đường lui của chúng ta mới là. Bọn họ là theo Ma La Tinh vực giết đi ra, hẳn là bị bên này chiến đấu cho hấp dẫn đi ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Ma La nhất tộc, cho rằng La Gia cùng chúng ta chính thức quyết nhất tử chiến rồi, muốn thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, cùng một chỗ tiêu diệt. Long Trần nhìn phía xa vô tận ma thú đại quân đạo. Không thể nào, Ma La nhất tộc không phải rất chú trọng linh hồn khế ước sao? Bọn hắn có thể như vậy tứ không kiêng sợ địa vi phạm lời thề sao? Lạnh Huy có chút không dám tin tưởng địa đạo. Cái gọi là linh hồn khế ước, tự cùng thương nhân ở giữa hợp đồng đồng dạng, có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, khắp nơi đều là bẫy dập, căn bản không đáng tin. Ma La nhất tộc vốn là ma tộc chi nhánh, cùng một đám ác ma liên hệ, La Gia chi nhân, thật sự là dại dột không có thuốc chữa. Vốn ta còn đau đầu, xử trí như thế nào những kẻ phản nghịch kia ra thuộc người nhà, hiện tại xem ra không cần cân nhắc rồi. Long Trần thở dài, sắc mặt có chút phức tạp, mặc dù hắn thống hận phản đồ, nhưng là có rất nhiều người, xác thực là vô tội, bọn hắn sinh hạ lúc đến, gia tộc đã phản bội nhân tộc, bọn hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Thu thập những phản đồ này, nhưng là bọn hắn hậu nhân, Long Trần sẽ bỏ qua bọn hắn, lưu bọn hắn một con đường sống, nhưng là Long Trần buông tha bọn hắn, Ma La Tinh vực người, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc, Long Trần khẳng định không cho phép Ma La Tinh vực cường giả, đối với những phụ nữ và trẻ em này hài tử ra tay, hắn tại thời điểm, Ma La Tinh vực người tự nhiên không dám động bọn hắn. Nhưng là hắn sau khi rời khỏi đâu, những người này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, dù sao có quá nhiều người, đã bị chết ở tại La Gia những phản đồ này trong tay, bọn hắn tổ tông thiếu nợ hạ nợ máu, khẳng định phải do bọn hắn hậu nhân đến hoàn lại. Long Trần mặc dù thần công cái thế, mưu trí vô song, nhưng là đối với những phản đồ này hậu nhân, Long Trần cũng phi thường đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Mà hôm nay, Ma La nhất tộc đại quân tiếp cận, Long Trần đã biết rõ, bọn phản đồ mặt nhật đã đến. Phi thuyền một đường bay nhanh, quả nhiên như Long Bụi chỗ nói như vậy, Ma La nhất tộc đại quân cũng không có đuổi theo, rất nhanh bọn hắn tự một lần nữa thấy được Thái Dương, hướng Minh Hồng Thành phương hướng nhìn lại, lại thấy bên kia như cũng là một mảnh đen kịt thế giới, làm cho người sợ. Long Trần trong tay nhiều ra một khối ngọc bài, nhìn xem ngọc bài hồi lâu, Long Trần cuối cùng nhất thở dài một tiếng, đem ngọc bài đưa cho Quách Nhiên. Quách Nhiên nhìn xem khối ngọc bài này sững sờ, truyền ảnh ngọc. Truyền ảnh ngọc cùng thiên giòm ngọc là một đôi nhi, thiên giòm ngọc dùng để nhìn xem, mà truyền ảnh ngọc có thể đem thiên giòm ngọc chứng kiến hết thảy, đều truyền lại đi ra. Long Trần đem truyền ảnh ngọc giao cho Quách Nhiên về sau, tự mình một người đi tới chiến hạm phần đuôi, lẳng lặng yên nhìn xem phương xa, một câu không nói. Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết đạo Long Bụi đây là ý gì, Lạnh Huy nói kích hoạt thoáng một phát nhìn xem quá. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía Quách Nhiên, Quách Nhiên kích hoạt lên truyền ảnh ngọc, đương truyền ảnh ngọc hình vẽ hiện ra, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy trong chân dung xuất hiện Hồng Ảnh Thành, tại Hồng Ảnh Thành trong, vô số ma thú, đang tại thôn vệ nhân tộc thi thể, La Gia Hồng Ảnh chiến hạm thần quang kích động, đang điên cuồng giết chóc những ma thú này, muốn xông ra ma thú vây quanh. Ma La nhất tộc thật sự đổi ý rồi, bắt đầu đổ sát những người này rồi. Tạ Thiên Thiên vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Hôm nay Hồng Ảnh Thành, ở đằng kia một lần trong lúc nổ tung, đã hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ Thanh Ảnh chiến hạm, hắn chiến hạm của hắn, đã 10 không còn một. Những chiến hạm này tại Thanh Ảnh chiến hạm dưới sự dẫn dắt, tả xung hữu đột, đem hết toàn lực muốn xông ra ma thú vây quanh, không biết làm sao ma thú nhiều lắm. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, một cái cự đại thân ảnh, cầm trong tay một căn thông thiên trường côn, hung hăng nện ở Thanh Ảnh trên chiến hạm. Thân ảnh kia cao tới trăm dặm. Cầm trong tay một căn màu trắng bạc trường côn toàn thân như ngọc, thượng diện mọc lên kỳ dị đường vân, căn này trường côn nện ở Thanh Ảnh trên chiến hạm, cái kia Thanh Ảnh chiến hạm, bị cái kia cự nhân một gậy cho rơi đập, đụng trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Giống, cái kia thân cao trăm dặm cự nhân, ngưỡng thiên nộ giống, chân đắc thiên địa mạnh mà tối sầm lại, hắn ma khí ngập trời, trong đôi mắt tinh quang như hai đợt thái dương, người đứng ở nơi đó, vạn đạo đô tại gào thét. Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Đem nhân tộc toàn bộ giết sạch, hiện tại Ma La nhất tộc là ta Ma La Thiên Giã nói tính toán, cùng nhân tộc ký kết khế ước ra hỏa, đã bị lão tử giết, khế ước của bọn hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Cái kia cự nhân bỗng nhiên một tiếng gào to, cầm trong tay trường côn, tựu như vậy phóng tới Thanh Ảnh chiến hạm. Một gậy trừ qua đi, không gian đều bị trừ phát nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi bị hắn đập trúng thanh ảnh chiến hạm, vừa mới phi, lại một lần nữa bị nện ở bên trong, thanh ảnh chiến hạm hộ hạm thần quang lập tức nứt vỡ, toàn bộ chiến hạm xuất hiện vô số vết rạn, lần nữa đụng trên mặt đất thời điểm, chiến hạm lập tức chia năm xẻ bảy, vô số mặc chiến giáp cường giả, nhao nhao theo chiến hạm ở bên trong lăn xuống. Bọn hắn vừa mới vừa xuất hiện, lập tức có vô số ma thú một loạt mà lên, đối với bọn hắn điên cuồng tiến hành công kích. Trời ạ, lưỡng kích, đập vỡ thanh ảnh chiến hạm, người này rốt cuộc là ai? Lạnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, thanh ảnh chiến hạm thế nhưng mà được xưng vô địch chiến hạm, công kích, phòng hộ, tốc độ cơ hồ đều là vô địch, cũng chính là bởi vì như thế, mọi người mới đúng La Gia như thế thống hận, đó là La thanh ảnh chế tạo ra đến đánh chết Ma La nhất tộc, bọn hắn lại dùng để đổ sát nhân tộc. Nhân tộc đối với thanh ảnh chiến hạm vừa yêu vừa hận, nhưng là bất kể thế nào nói, thanh ảnh chiến hạm tại mọi người trong lòng là mạnh nhất chiến hạm, đây là không thể nghi ngờ. Mà được xưng mạnh nhất chiến hạm, lại bị cái kia tự xưng Ma La thiên giã cường giả, lưỡng gậy gộc đạp nát, cái này khiến cho mọi người hoảng sợ vạn phần. Mặc dù Long Trần cũng hủy diệt qua thanh ảnh chiến hạm, nhưng là cái này Ma La thiên giã tới càng trực tiếp, càng bạo lực, đem tất cả mọi người hù đến rồi. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, nam tử này khí tức, rõ ràng là một cái thần quân cảnh mà thôi, lực lượng so với giới vương hậu kỳ càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm, theo Ma La thiên giã gào thét, hắn toàn thân ma khí lưu chuyển, vậy mà triệu hồi ra dị tượng, một côn nhất cái, vậy mà đem sở hữu thanh ảnh chiến hạm toàn bộ đập vỡ. Lão đại, mau đến xem, Quách Nhiên sợ tới mức kêu to, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đã chạy tới, nhìn về phía truyền ảnh ngọc, đương Long Trần nhìn về phía Ma La thiên giã thời điểm, hình ảnh Ma La thiên giã bỗng nhiên xoay đầu lại, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian, thấy được Long Trần bọn người. Hắn chứng kiến chúng ta, Quách Nhiên bọn người sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, phảng phất chính mình đã bị thị huyết ma thú theo dõi. Oanh, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay lưu ảnh ngọc ầm ầm bạo toái, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, nhưng là Ma La thiên giã cặp kia tràn ngập sát ý con mắt, lại phảng phất Phật ma đồng bình thường, hung hăng đâm vào mọi người trong đầu, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất vừa mới theo quỷ môn quan ở bên trong đi trở lại. Thật là khủng khiếp, Tạ Thiên Thiên bọn người trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, cái kia Ma La thiên giã ánh mắt, làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khủng bố, thậm chí liền lòng phản kháng đều không thể cao hứng. Người này rốt cuộc là ai? Quả thực tựu là quái vật a. Lạnh Huy cũng là vẻ mặt kinh hãi chi sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật thật đáng sợ, một ánh mắt có thể làm cho người ý chí sụp đổ. Dùng lực lượng tinh thần, phản dòm chúng ta, người này rất đáng sợ. Long Trần cùng người nó cách không liếc nhau một cái, không khỏi trong lòng dùng mình. Chạy nhanh phản hồi Thiên Long vực, đại chiến sắp bộc phát. Đường phi thuyền bay đến một chỗ ẩn nấp điểm truyền tống, mọi người trực tiếp khởi động truyền tống trận, phản hồi học viện, mà cái kia truyền tống trận dùng qua một lần, tự phế bỏ, địch người không thể sử dụng. Long Trần bọn người phản hồi Thiên Long thần giáp học viện, Tiết Nhất Phàm chờ thế hệ trước cường giả, cũng sớm đã tại chờ đợi bọn hắn rồi. Phóng khí Thiên Long vực, tất cả mọi người tiến về Thịnh Thiên vực, sở hữu tài nguyên toàn bộ đem đến Thịnh Thiên vực, có thể mang đi đều mang đi. Long Trần sau khi trở về, thẳng tiếp ra lệnh, cái gì? Cái này không thể a, lại để cho chúng ta buông tha cho nhiều năm như vậy kinh doanh, đây tuyệt đối không được. Nghe xong Long Trần lời nói, tất cả mọi người chấn động, thực tế học viện thế hệ trước các cường giả, càng là kinh sợ lo lắng, kiên quyết phản đối. Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không ly khai. Một cái lão giả giận dữ hét, vậy cũng tùy ngươi, muốn chết, tự ở tại chỗ này, đem thi thể của các ngươi, lưu cho Ma La nhất tộc đi hưởng dụng tốt rồi. Muốn mạng sống, cứ dựa theo ta nói làm. Thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp, mỗi một cái thời gian hô hấp đều liên quan đến sinh tử tồn vong, ta chẳng muốn cùng một ít ngu xuẩn đi giải thích. Long Trần lạnh lùng thốt, đối với Long Trần, vô số người đều là kính nể, nhưng là lại để cho những lão gia hỏa này bỏ qua học viện, cái kia so giết bọn hắn còn khó hơn qua. Tam đại vực, luận đến lực phòng ngự, Thịnh Thiên vực phi mạnh nhất, dưới mặt đất chín đầu long mạch gia trì, thích hợp nhất bền bỉ tác chiến. Thông qua truyền ảnh ngọc, mọi người cũng đều thấy được, Ma La nhất tộc bồi dưỡng La Gia kiềm chế chúng ta thời điểm, âm thầm tại xúc tích lực lượng, chúng ta ở bên trong chiến đấu tiêu hao, mà bọn hắn đang âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, một trận chiến này, thực lực kém cách xa, chúng ta nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ, ta đồng ý Long Trần mệnh lệnh. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả nói, ngươi đương nhiên đồng ý rồi, cảm tình bỏ qua không là của ngươi tông môn, không là của ngươi gia, ngươi đương nhiên không sao cả rồi. Một cái Thiên Long thần giáp học viện lão giả giận dữ hét, giống càng về sau đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả giận dữ, nói láo, cái này gọi là cái nhìn đại cục, hiểu sao? Dưới loại tình huống này, chúng ta có lựa chọn chỗ trống sao? Tựu ngươi ra là ra, như vậy rời vào chúng ta tam đại vực, tính đến hàng ngàn tỷ đồng tộc nhóm, bọn hắn trôi giạt khắp nơi, xa xứ, nhà của bọn hắn cũng không phải là ra sao? Bọn hắn bỏ qua thời điểm, ngươi nói cái gì sao? Chỉ cần trận chiến tranh này thắng lợi rồi, gia viên có thể trùng kiến, mệnh cũng bị mất, còn muốn gia viên có làm được cái gì? Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả gào thét, làm cho vô số người trầm mặc. Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, nhìn xem chung quanh kiến trúc, không khỏi con mắt ướt, mà một ít lão giả càng là gào khóc. Bọn hắn cũng biết, bảo vệ tánh mạng cần gấp nhất, chỉ cần mệnh tại, hết thảy cũng có thể trùng kiến, nhưng là bọn hắn không nỡ, buông tha cho học viện, là một loại sỉ nhục. Theo như Long Trần nói làm, Thiên Long vực tất cả mọi người rút lui khỏi, Thiên Long Thần Giáp Học Viện cái thứ nhất hành động. Tiết Nhất Phàm viện trưởng quát lạnh nói, bất quá, mọi người nhìn về phía Tiết Nhất Phàm viện trưởng thời điểm, lại phát hiện Tiết Nhất Phàm viện trưởng đã không có bình thường nhẹ nhõm tự tại, phảng phất Phật Nhất lập tức thương già đi rất nhiều, thân là viện trưởng, học viện chính là của hắn mệnh, hắn hạ mệnh lệnh này, so bất luận kẻ nào đều khó chịu. Gặp viện trưởng hạ lệnh, mặt khác lão giả cũng rốt cục không hề kiên trì, nhao nhao cúi đầu, ngậm lấy nước mắt đi dọn nhà. Thực xin lỗi, viện trưởng đại nhân, nhìn xem gần đây bầy mưu nghĩ kế, bình tĩnh Tiết Nhất Phàm, lúc này lại tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, Long Trần vẻ mặt áy náy địa đạo. Tiết Nhất Phàm lại lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, thật sự là người tính toán không bằng thiên toán, ta Tiết Nhất Phàm bố cục nửa đời, cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hôm nay xem ra bất quá là một cái thiên đại chê cười. Nếu như không phải Long Trần viện trưởng đến, toàn bộ Ma La tinh vực nhân tộc thì xong rồi, Ma La nhất tộc là không có đầu óc, có thể càng là không có đầu óc tồn tại, càng là không thể nắm lấy. Ta kế hoạch tương lai 3 đến 5 năm, đem Quách Nhiên bồi dưỡng thành một anh hùng, xuất lĩnh nhân tộc phản kích, thế nhưng mà Ma La nhất tộc căn bản sẽ không cho ta cơ hội này. Trước khi ta còn nói, Long Trần viện trưởng ngươi đến sớm, thậm chí trong nội tâm còn có chút không thoải mái, cảm thấy ngươi phá hủy kế hoạch của ta, hiện tại muốn, ý nghĩ của ta là cỡ nào ngu xuẩn. Tiết Nhất Phàm cả đời tinh thông tính toán, cơ hồ chưa bao giờ ra sai lầm, nhưng là lúc này đây, hắn tỉ mỉ tính toán cùng bố cục, căn bản không có một điểm ý nghĩa. Hắn biết rõ Ma La nhất tộc căn bản không có ý định dùng La Gia chinh phục nhân tộc, chẳng qua là lại để cho La Gia ngăn chặn nhân tộc, sau đó đem nhân tộc một mẻ hốt gọn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Ma La nhất tộc hành động lại nhanh như vậy, Ma La Thiên Giã xuất hiện hình ảnh hắn cũng nhìn thấy, hắn biết rõ, Ma La Thiên Giã căn bản cũng không phải là bị đưa tới, mà là trực tiếp đánh tới. Nói cách khác, mặc kệ La Gia cùng nhân tộc phải chăng đang tại khai chiến, Ma La Thiên Giã đều muốn bắt đầu đổ sát nhân tộc, hắn tại lúc kia xuất hiện, cũng không phải kế hoạch tốt, mà là trùng hợp đánh lên rồi. Bởi vì Ma La nhất tộc đều là một đám đầu óc ngu si ra hỏa, căn bản không hiểu cái gì gọi là kế hoạch, thực lực đã đủ rồi tựu đánh, nguyên khí bị thương, tựu dưỡng, dưỡng tốt lại đánh. Lúc trước La Gia cùng hắn nói là bị Ma La nhất tộc chiêu hàng, không bằng nói là La Gia chủ động tìm tới Ma La nhất tộc, vì bọn hắn hiến kế. La Gia hứa hẹn lại để cho Ma La nhất tộc không uổng phí người nào, tựu đem nhân tộc cầm xuống, hơn nữa lại để cho Ma La nhất tộc lập khế ước, cam đoan thắng lợi về sau, không giết bọn hắn. Chỉ có điều La Gia cùng Tiết Nhất Phàm đều không nghĩ tới chính là, Ma La nhất tộc trong khoảng thời gian này xuất hiện cực lớn biến cố, Ma La nhất tộc trong kỳ thật còn có mấy vạn cái chi nhánh, bọn họ nội bộ đã ở tranh đoạt quyền lực cùng địa vị. Mà vị này Ma La Thiên Giã, là một vị đại có lai lịch cường giả, trực tiếp đánh chết Ma La tinh vực bá chủ, mà chuyển biến thành về sau, thống nhất Ma La nhất tộc, trực tiếp xua quân đánh nhân tộc. Cái này vừa lúc là Long Trần bọn người sát nhập Hồng Ảnh Thành thời điểm, nếu như Long Trần bọn người muộn một bước ly khai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Tiết Nhất Phàm ngẫm lại, đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy một trận hoảng sợ. Tại lão viện trưởng ra mệnh lệnh, Thiên Long vực các cường giả đều tại rất nhanh chuyển di, đồng thời Càn Nguyên vực chuyển di cũng đã bắt đầu, sở hữu tài nguyên đều tập trung ở Thịnh Thiên vực. Tính toán thời gian, địch nhân đại quân từ đó bộ chạy tới nơi này, nhanh thì 7 ngày, chậm thì 10 ngày, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Cái kia Ma La Thiên Giã giao cho ta, về phần những người khác, tự xem các ngươi được rồi. Long Trần đứng tại Thịnh Thiên thành đầu tường, nhìn xem phương xa, chút bất chi bất giác, máu của hắn bắt đầu nhiệt. Ma La tinh vực tình thế càng ngày càng khẩn trương, tất cả mọi người bắt đầu phủ thêm chiến giáp, mà ngay cả một ít gần đất xa trời lão mọi người, cũng một lần nữa lấy ra năm đó chinh chiến áo giáp, tỉ mỉ địa trà lau. Tất cả thế lực lớn, đem sở hữu chiến hạm toàn bộ lấy ra, cái lúc này, không có bất kỳ người dám tư tàng, tổng cộng 80 vạn tàu chiến hạm, cũng đã liệt tốt rồi đội ngũ. 300 triệu chiến sĩ cũng đã kết hợp hoàn tất, vốn Tiết Nhất Phàm muốn cho Long Trần đơn giản địa huấn luyện thoáng một phát những người này, đến lúc đó tốt phối hợp tác chiến, dù sao người nhiều lắm, miễn cho đến lúc đó loạn thành một bầy. Mà Long Trần lại cự tuyệt, mình xác địa nói cho Tiết Nhất Phàm bọn người, hắn muốn đem toàn bộ tinh lực, dùng để huấn luyện tinh hà chiến sĩ bên trên, bọn hắn mới là trận chiến tranh này chủ lực. Thức tỉnh tinh hà dị tượng cường giả, đã tiếp cận 50 vạn, mà có thể dẫn động tinh thần chi lực, cũng đã đạt đến 36 vạn. Long Trần mệnh lệnh Quách Nhiên bọn người, trợ giúp những đệ tử này, toàn lực chế tạo ra bản thân tinh không chiến giáp, đồng thời cũng nói cho những tinh hà này chiến sĩ, bọn hắn mới là trận chiến tranh này chủ lực, muốn có chuẩn bị tâm lý. Duy nhất mọi người vui mừng chính là, bọn hắn theo La Gia đoạt lại những chiến hạm này, đại bộ phận sửa chữa thoáng một phát cũng có thể trực tiếp sử dụng, nhất là thanh ảnh chiến hạm, hư hao phi thường nhẹ, thoáng sửa chữa, có thể đầu nhập sử dụng, bởi như vậy, thanh ảnh chiến hạm là được bọn hắn đại sát khí một trong. Hết thảy quá vội vàng rồi, nếu như lại cho chúng ta một năm, không, cho dù là nửa năm thời gian, chúng ta tựu không sợ bất luận kẻ nào rồi. Càn Nguyên Tông lão tổ bọn người, cùng Long Trần cùng một chỗ, nhìn xem bận rộn cảnh tượng, Càn Nguyên Tông lão tổ thở dài nói. Hiện tại chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào à? Long Trần cười nói, Long Trần viện trưởng vậy mà tin tưởng như vậy, một cái nửa bước thần tôn cường giả, không khỏi hỏi. Đương nhiên là có tin tưởng, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần nhân tộc có thể tề tâm hợp lực thời điểm, tựu không có gì làm không được. Năm đó Hạ Cô Hồng đại ca lịch sử, sẽ không tại trên người chúng ta tái diễn, cái gọi là đại lãng đào xa, đào đi chính là hạt cát, lưu lại đều là kim tử. Chiến tranh là một mặt chiếu yêu kính, si mị võng lượng không chỗ nào ẩn trốn, đồng thời cái thế anh hùng cũng sẽ đúng thời cơ mà sinh, phù vân biến ảo, tuế nguyệt thay đổi, mà có thể dẫn dắt một cái thời đại, chỉ có anh hùng. Mà có thể vì thủ hộ tộc nhân, không tiếc ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, trên chiến trường, quên cả sống chết, anh dũng giết địch người, đều là anh hùng. Chúng ta có nhiều như vậy anh hùng, trận chiến tranh này, chúng ta là tất thắng. Long Trần cực kỳ tự tin địa đạo, nếu bàn về anh hùng, Long Trần viện trưởng mới là hoàn toàn xứng đáng, ngươi cùng Hạ Cô Hồng, đều là chúng ta Ma La tinh vực anh hùng. Càn Nguyên Tông lão tổ tán thán nói, hắn đối với Hạ Cô Hồng vô cùng sùng bái, mà Long Trần biểu hiện, lại để cho hắn thấy được năm đó Hạ Cô Hồng bóng dáng. Long Trần lắc đầu nói, có thể cùng tiến lên chiến trường người, cũng có thể xưng là anh hùng, nhưng duy chỉ có ta không thể tính toán. Vì cái gì, mọi người khó hiểu, Long Trần cười nói, bởi vì người khác trên chiến trường, biết rất rõ ràng hẳn phải chết, như trước không hề sợ hãi, đây mới là anh hùng. Mà ta không tin tại trận chiến tranh này ở bên trong, có ai có thể đưa ta vào chỗ chết. Ngữ khí rất bình thản, nhưng là trong đó ẩn chứa vạn trượng hào hùng, rõ ràng có chút hung hăng càn quấy, bất quá, phần này hung hăng càn quấy, lại mọi người bị thụ ủng hộ, phần này tự tin, mới là tuyệt thế cường giả nên có phong phạm. Mấy ngày nay, Long Trần không có tiếp tục tu luyện, mà là bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, ở bên cạnh nhìn xem Quách Nhiên huấn luyện những tinh hà này chiến sĩ. Báo, Ma La nhất tộc đại quân đã xuất hiện, cũng không có đi Càn Nguyên vực cùng Thiên Long vực, mà là lao thẳng tới Thịnh Thiên vực, dự tính ba cái thời thần, có thể chạy tới nơi này. Có thám tử đến đây báo cáo, địch nhân đã bước vào giám thị phạm vi. Ba cái thời thần, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì trong nháy mắt nhanh trương khởi đến, tất cả mọi người sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch, một trận chiến này quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử, không có người không sợ. Toàn thành đề phòng, đại trận mở ra, chiến hạm vào chỗ, chuẩn bị khai chiến. Một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, cao giọng hét lớn, trong lúc nhất thời cảnh báo nổ vang, tất cả mọi người lần nữa kiểm tra chiến giáp thần binh, cấp tốc vào chỗ. Mà vẫn còn huấn luyện 36 vạn tinh sông các chiến sĩ, tắc thì vội vàng trở về vị trí của mình, động tác của bọn hắn rõ ràng có chút bối rối, thậm chí trong lúc bối rối, có mấy cái người, chạy sai rồi vị trí, bọn hắn sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Quách Nhiên chứng kiến tình huống này, sắc mặt thoáng cái tựu trở nên khó coi, vừa muốn quát lớn mấy người kia, lại bị Long Trần ngăn cản, Long Trần cười xem lấy trước mắt những nhân đạo này. Cái này cũng không mất mặt, cũng không cần không có ý tứ, chứng kiến các ngươi, ta tựu muốn ta lúc đầu những huynh đệ kia, nhớ rõ ta bắt đầu huấn luyện bọn hắn thời điểm, cũng đều là kêu cha gọi mẹ bộ dạng, các ngươi đừng nhìn Quách Nhiên hiện tại uy phong lẫm lẫm, ta cùng các ngươi nói, lúc trước tựu hắn khóc đến nhất hung. Lão đại, ngươi có thể hay không cho ta lưu chút mặt mũi a? Quách Nhiên có chút thẹn thùng địa đạo, Long Trần vừa nói như vậy, tinh hà các chiến sĩ cười ha ha, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cường đại như Quách Nhiên, vậy mà cũng có như vậy một mặt, lập tức trong nội tâm thoải mái nhiều hơn. Cường giả, đều là theo kẻ yếu từng bước một trở nên mạnh mẽ, không có người nào là trời sinh cường giả. Nói thật, lần này chiến tranh quá gấp gáp, căn bản không có cho các ngươi phát triển thời gian, các ngươi mỗi người tiềm lực đều là cực lớn. Nhưng là điều này cũng không có gì tốt phàn nàn, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, cái thế giới này căn bản sẽ không cho ngươi đầy đủ thời gian. Nếu như cái thế giới này cho ngươi thời gian, ngươi sẽ thư giãn, sẽ không có gấp gáp cảm giác, sẽ được chăng hay chớ. Cẩn thận ngẫm lại, các ngươi trước khi thời gian, có phải hay không rất nhàn nhã? Bây giờ là không phải rất hối hận, vì cái gì lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nếu như các ngươi mỗi người đều sớm chút dốc sức liều mạng, tự tính toán không đạt được Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy bọn người trình độ, có lẽ cũng sẽ không kém xa như vậy a. Sớm biết như vậy sẽ có Ma La nhất tộc đại quân tiếp cận, các ngươi còn có thể như trước khi như vậy tu hành sao? Đáng tiếc, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, càng không có nhiều như vậy sớm biết như vậy, cho nên, ta có thể minh xác địa nói cho các ngươi, cường giả đều là bị bước đi ra. Phát triển đều là nương theo lấy thương cùng đau nhức, sống hay chết, tại máu và lửa trong rèn luyện, tại vô tận trong thống khổ dẫy giụa, cái này là con đường cường giả, cũng là phải qua đường. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi hiện tại chỗ đi, tựu là con đường cường giả, cũng là không có đường lui đường, chỉ có thể về phía trước. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên địa rung rung, vô tận ma khí từ đằng xa như là hải khiếu áp đi qua, Ma La nhất tộc đại quân còn chưa tới, khủng bố ma khí đã lan tràn đi qua, che đậy thiên khung. Con đường cường giả, không có đường tắt, trên chiến trường không phải sợ, bởi vì vì các ngươi hội chứng kiến, ta sẽ xông vào các ngươi phía trước nhất. Long Trần nói chuyện, đã đi ra cổ thành, đứng ở phòng ngự đại trận bên ngoài. Tinh hà các chiến sĩ tập hợp, hôm nay chúng ta muốn giết hắn một cái long trời lở đất, dùng Ma La nhất tộc máu tươi, nhuộm đỏ thổ địa của chúng ta. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, giết, 36 vạn tinh sông chiến sĩ, đi theo gào thét, sát khí trùng thiên, chạy ra khỏi đại trận, tiếp theo chiến hạm nổ vang, hàng tỷ chiến sĩ cùng đi theo ra đại trận. Ầm ầm, mà đúng lúc này, vô biên vô hạn ma thú đại quân vào tới, giống như hàng tỷ cao sơn gào thét tới. Long Trần liếc mắt liền thấy được, xông vào trước nhất phương chính là cái kia Ma La thiên giã. Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện, lập tức xuyên qua sổ vạn dặm không gian, vậy mà lẻ loi một mình, trực tiếp xông vào trong quân địch. Mắt thấy Long Trần xông ra, Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy bọn người muốn sau đó xông ra, lại bị Quách Nhiên giữ chặt. Mọi người không nên lộn xộn, hiện tại ta mới là Tinh Hà quân đoàn tổng chỉ huy, hết thảy đều nghe ta. Lão đại đây là muốn lớn tiếng dọa người, hung ác áp chế địch nhân nhuệ khí, không cho bọn hắn hình thành công kích, không muốn thêm phiền. Quách Nhiên quát lớn, Quách Nhiên vừa dứt lời, Long Trần đã vào tới Ma La thiên giã trước người, Minh Hồng đao mang theo gào thét kình phong, tia chớp chém rụng. Tiểu tiểu nhân tộc cũng dám dương nanh múa vuốt, Ma La thiên giã trong tay trường côn, lăng không rơi đập, không tránh không né, cùng Long Trần liều mạng một kích. Oanh, lưỡng cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo vang, toàn bộ thế giới phảng phất trở mình quay tới bình thường, cát bay đá chạy hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, đại địa rạn nứt, vạn dặm cao đất sóng, mang tất cả chư thiên. Vốn là gào thét mà đến ma thú đại quân, bởi vì này một kích mà mạnh mà đình trệ, vô số cực lớn thân ảnh bị tung bay, thật giống như dòng nước xiết đâm vào bàn thạch phía trên, tứ tán mà đi. Ầm ầm, Long Trần cùng Ma La Thiên Giã đụng vào nhau, hai người lực lượng như là núi lửa bộc phát, chỉ thấy một đạo khí huyết quang trụ phóng lên trời, xuyên thủng thiên khung. Hai người khí huyết chi lực bộc phát, tiếng thét, vậy mà tạo thành chói tai âm bạo, cái kia lực lượng làm cho phong vân biến sắc, càn khôn run rẩy. Nho nhỏ ma tộc cũng dám hung hăng càn quấy, bất quá là đại phạm thiên cẩu mà thôi, rất kiêu ngạo sao? Long Trần trong tay Minh Hồng đao nổ vang, lái Ma La thiên giã trường côn, lạnh giọng quát. Nói láo, đại phạm thiên cùng chúng ta Ma La nhất tộc bất quá là hợp tác quan hệ mà thôi, dám vu oan vĩ đại Ma La nhất tộc, chờ đợi ngươi chính là vô tận tử vong. Ma La thiên giã cả giận nói, hợp tác, thật sự là thiên đại chê cười, các ngươi Ma La nhất tộc bị đại phạm thiên trở thành sủng vật đến dưỡng, phong ấn tại thí luyện chi địa, bị cho rằng công cụ đồng dạng đem ra sử dụng, người còn có mặt mũi nói vun vào làm. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên Long Trần sau lưng hiện ra một cái hình ảnh, cái kia trong tấm hình, Ma La nhất tộc quái vật phá phong mà ra ngưỡng thiên nộ giống, tức giận mắng đại phạm thiên, điên cuồng giết chóc đan cốc đệ tử, cuối cùng nhất lại đã bị chết ở tại đan cốc hình ảnh. Hình tượng này, đúng là tại phàm giới thời điểm, Long Trần trong lúc vô tình phóng xuất ra Ma La nhất tộc quái vật hình ảnh. Ma La hỏa linh thú. Đương Ma La thiên giã chứng kiến cái kia hình ảnh, sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, hiển nhiên nhận ra quái vật kia. Thấy được sao, Ma La nhất tộc bất quá là đại phạm thiên quân cờ, cùng cậu có cái gì khác nhau, lợi dùng hết rồi, liền trực tiếp làm thịt cho hậu nhân ăn tươi. Long Trần cười lạnh, đồ chó hoang đại phạm thiên, thật không ngờ đối đãi ta Ma La nhất tộc người. Ma La Thiên Giã giận dữ, bất quá ngươi cũng không phải vật gì tốt, các ngươi nhân tộc căn bản là không có lẽ sống trên thế giới này, hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết. Ma La Thiên Giã ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ma khí tách ra, ma khí kích động gian, sau lưng dị tượng xuất hiện, ẩn ẩn có thể chứng kiến một đầu hung lệ cự thú xuất hiện, cái kia cự thú mang theo man hoang chi khí đập vào mặt, khí động sơn hà. Tạch tạch tạch, theo Ma La Thiên Giã bộc phát, đại địa rạn nứt, sơn hà tại dao động, mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Ma La Thiên Giã, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng. Tinh hải sinh tử khí, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn sáng lên, tử khí phún dũng mà ra, tại thần hoàn bên trong, một mảnh tinh hải hiển hiện. Oanh, hư không nổ bung, một đạo rung động khuếch tán, như là pháo hoa tách ra, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, mà cái này rực rỡ tươi đẹp đoạt mục đích rung động, nhưng lại muốn mạng người, cuồng bạo lực lượng làm cho vỏ quả đất biến hình, vô số Ma La nhất tộc cường giả, bị chấn máu tươi chảy lênh láng, chật vật bay ngược. Rầm rầm rầm, hư không bạo hưởng, đại địa chấn chiến, Ma La Thiên Giã lại bị Long Trần đẩy hoàn thành liên tục rút lui, mỗi một bước rời khỏi, sau lưng đại địa đều nứt vỡ một mảng lớn, vô số ma thú bị hắn tươi sống chấn thành huyết vụ. Những ma thú kia đều là giới vương trung hậu kỳ tồn tại, thế nhưng mà tại hai người lực lượng phía dưới, bọn hắn tự cùng con sâu cái kiến đồng dạng yếu ớt. Hèn mọn nhân tộc, ngươi, Ma La Thiên Giã gào thét, hắn không nghĩ tới Long Trần có được như thế lực lượng cường đại, khí thế của hắn còn không có tăng lên đến mức tận cùng, Long Trần tựu đã cắt đứt hắn quá trình, lại để cho hắn hữu lực sử không xuất ra, liên tiếp lui về phía sau. 3. Ma La Thiên Giã vừa mới gào thét, Long Trần tụ lực đã lâu tay trái, rốt cục bắt được một cái cơ hội, một cái miệng rộng từ quất vào trên mặt của hắn. Oanh, vốn là ngay tại lui về phía sau Ma La Thiên Giã, lập tức mất đi cân đối, như là lưu tinh bay ra, như là thiên thạch gào thét mà qua, đem đại địa cày ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh mương. Vô tận ma thú đại quân, giống như bị cạo đầu bình thường, kéo lên một đầu nhìn không thấy cuối cùng thẳng tắp, tại đây đầu thẳng tắp bên trên, sở hữu ma thú toàn bộ bị Ma La Thiên Giã tươi sống đâm chết. Người chính là vạn vật chi linh, là đứng tại thiên đạo chi đỉnh tồn tại, người hóa thân thành người, lại xưng nhân tộc hèn mọn, đầu óc người ở bên trong trang đến độ là thì sao? Long Trần một cái tát đem Ma La Thiên Giã đánh bay, như thiên thần đến thế gian, ngạo thị thiên hạ, bế nghế bầy luân, một tát này, không riêng chiều đã bay Ma La Thiên Giã, cũng chiều đã bay mọi người trong lòng đích sợ hãi, lại để cho mọi người thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tinh hà các chiến sĩ, theo ta xuất chinh, dùng địch nhân máu tươi, chứng kiến chúng ta anh dũng, thủ hộ phía sau chúng ta thân nhân, vì các vị tổ tiên báo thù, giết a. Quách Nhiên mắt thấy hỏa hầu đã đến, tại chiến đao ra khỏi vỏ trong tiếng nổ vang, trực tiếp hạ mệnh lệnh, Ma Long chiến giáp sáng lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Giết, 36 vạn tinh sông các chiến sĩ, tiếng giết rung trời, đối mặt vô cùng vô tận ma thú, bọn hắn không có sợ hãi, có, chỉ có thao thiên hận ý, chinh chiến vô số năm, song phương cửu hận đã sớm khắc sâu vào sâu trong linh hồn. Ma La tinh vực nhân tộc các dũng sĩ, chiến tranh kèn đã thổi lên, cái này là sinh tử của chúng ta tồn vong cuộc chiến. Lại để cho chúng ta đi theo cường giả bước chân, anh dũng giết địch, dùng chiến hạm của chúng ta, nổ nát địch nhân thân hình, dùng chúng ta thần binh, chém xuống địch nhân đầu lâu. Vì chúng ta ranh giới mà chiến, vì thân nhân của chúng ta mà chiến, vì chúng ta hậu thế mà chiến, giết a. Càn Nguyên Tông lão tổ ra lệnh một tiếng, vô số chiến hạm nổ vang, đồng thời xuất động. Đồng thời Tiết Nhất Phàm chờ nửa bước thần tôn cảnh cường giả, từng cái người mặc chiến giáp, liền xông ra ngoài, đại chiến toàn diện mở ra. Rầm rầm rầm, trên chiến hạm thần quang chút xuống, giống như quang vũ, điên cuồng công kích, đây mới thực là huyết chiến, cái lúc này, không có người lại sợ hãi tử vong, bởi vì chỉ cần bước lên chiến trường, mệnh đã không phải là của mình rồi, mọi người có thể làm, tựu là tận khả năng địa nhiều giết địch nhân. Giống, mà lúc này, vô tận ma thú đại quân, tại Ma La nhất tộc cường giả dưới sự dẫn dắt, cũng giết tới đây. Ma La nhất tộc có được hóa hình năng lực, nhân số vượt qua ngàn vạn, từng cái đều là tuyệt đối cường giả. Khai thiên thức thứ nhất, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp sáng lên, hắc đao chỉ thiên, một đao xé rách thiên khung, ngạnh xanh xanh đem địch nhân đội hình xé rách, như là đao nhọn bình thường, thẳng tắp đâm vào trong quân địch. Mà Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người theo sát phía sau, 36 vạn tinh sông chiến sĩ, thành tam giác trận, hung hăng cắt nhập trong quân địch. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái Ma La nhất tộc cường giả, cầm trong tay trường mâu, một kích rơi xuống, hơn 10 tinh hà chiến sĩ liền người mang chiến giáp bị nện toái, lập tức chết, Quách Nhiên bọn người kinh hãi. Đó là một cái siêu cấp cường giả, là Ma La Thiên Giã phụ tá đắc lực, hắn mắt thấy tinh hà chiến sĩ dũng không thể đỡ, vốn hắn là muốn đi phá thành, lúc này lại giết trở lại. Một bầy kiến hôi, tử vong là các ngươi số mệnh, dãy giụa, chỉ biết làm cho các ngươi càng thống khổ. Cái kia Ma La nhất tộc cường giả, một thân khí huyết trùng thiên, mang theo vô thượng thần uy, đối với tinh hà các chiến sĩ đánh tới. Đi ngươi mẹ nó con sâu cái kiến, lão tử giết chết ngươi. Quách Nhiên giận dữ, hôm nay đại chiến vừa mới mở ra, tuyệt đối không thể để cho sĩ khí bị nhục, nếu không Long Trần kiến tạo đi ra hào khí, sẽ biến mất. Nhân tộc chiến sĩ mặc dù xem thanh thế thật lớn, nhưng là cùng vô biên vô hạn cuối cùng chi hải so sánh với, tựa như là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. Nếu như không thể nhất cổ tác khí thắng được thắng lợi, cuối cùng nhất nhân tộc chắc chắn tiêu diệt, Long Trần trước khi nói với hắn qua, nếu như chiến đấu đến cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ, cái kia chính là bọn hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, bọn hắn nhất định phải mang theo tất cả mọi người đi về hướng thắng lợi. Quách Nhiên cuồng nộ phía dưới, bất chấp nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, hắc đao gào thét, khai thiên thức thứ hai. Quách Nhiên nổi giận, đây là Long Trần vừa mới giáo hắn tuyệt chiêu, hắn thông qua càng không ngừng nghiên cứu, rốt cục đem phù văn khắc tại chiến giáp bên trên, đây là hắn trước mắt mới chỉ, mạnh nhất một chiêu, vốn là dùng để làm như bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, hôm nay bất chấp nhiều như vậy, toàn lực bộc phát. Ầm ầm, Quách Nhiên chiến giáp nổ vang, trường đao gào thét, bởi vì là tại thiêu đốt chiến giáp lực lượng, một kích này bộc phát tốc độ, thậm chí so Long Trần nhanh hơn, đơn thuần một đao kia lực sát thương, cũng không thể so với Long Trần yếu. Dám giết huynh đệ của ta, lão tử với ngươi dốc sức liều mạng. Quách Nhiên gào thét, nhân đao hợp nhất, thẳng đến cái kia Ma La nhất tộc cường giả đánh tới, một đao kia rất có không thành công, tiện thành nhân phách lực, Quách Nhiên cuồng nộ phía dưới, rốt cục lĩnh ngộ khai thiên chân ý. Oanh, cái kia Ma La nhất tộc cường giả toàn lực ngăn cản, kết quả bị Quách Nhiên một đao chém nát trường mâu, hai tay chấn vỡ, một đường phiên cổn mà ra, máu tươi cuồng phun, Quách Nhiên một kích đem chi trọng thương. Phanh, Quách Nhiên chân đạp đại địa, người thuận thế mà lên, căn bản không để cho người nọ thở dốc cơ hội, lần nữa đánh về phía người nọ. Oanh, nhưng là 10 cái Ma La nhất tộc cường giả, đồng thời ra tay, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên cùng cái kia 10 cái Ma La nhất tộc cường giả đồng thời rút lui. Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, cái này Ma La nhất tộc cường giả mạnh đáng sợ, hắn vậy mà xông không qua, không công sai sót chu sát người nọ cơ hội tốt. Kỳ thật Quách Nhiên nếu như bốc lên điểm hiểm, vẫn có thật lớn xác suất giết chết người nọ, nhưng là nếu như hắn xâm nhập quân địch, như vậy tinh hà quân đoàn sẽ không người chỉ huy rồi, vì chu giết một người, mà đem chọn cái quân đoàn đặt trong nguy hiểm, đó là lĩnh quân người tối kỵ. Một kích không có đắc thủ, Quách Nhiên lập tức lui về trong đội ngũ, chỉ huy đại quân, điều chỉnh trận hình, thẳng tắp phóng tới Ma La nhất tộc cường giả. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đại địa mạnh mà cố lấy, tại cả vùng đất chinh chiến tất cả mọi người, bị đưa lên không trung. Cái gì, bất kể là nhân tộc cường giả, hay là Ma La nhất tộc các cường giả, đều thất kinh, phảng phất phía dưới mặt đất, có một già thiên cự thú chui từ dưới đất lên mà ra. Ầm ầm, đại địa như là sóng biển phập phồng, trời cao cộng hưởng, muôn đời nổ vang, chỉ thấy phía dưới mặt đất, lưỡng đạo thần quang chính lẫn nhau áp chế, đúng là cái kia lưỡng đạo thần quang, nứt vỡ vỏ quả đất. Là Long Trần lão đại, Lạnh Huy bọn người kêu to, không biết lúc nào, Long Trần cùng Ma La Thiên Giã vậy mà xâm nhập vỏ quả đất phía dưới, hai người toàn lực bạo phát phía dưới, dẫn động vỏ quả đất biến hình. Đây là cái gì cấp bậc lực lượng à? Đương mọi người chứng kiến Long Trần cùng Ma La Thiên Giã lực lượng, cả đám đều há to miệng. Trời ạ, Thịnh Thiên Thành lưu đi nha. Có người kinh hãi địa kêu to, mọi người vội vàng quay đầu lại, phát hiện sau lưng đại trận bao khỏa Thịnh Thiên Thành vậy mà thật sự cách bọn hắn càng ngày càng xa, bọn hắn đứng tại trong hư không, là cố định bất động, nói cách khác, Thịnh Thiên Thành thật sự tại lưu đi. Thịnh Thiên vực dưới mặt đất kết nối lấy 9 đầu long mạch, cùng 9 đầu long mạch dung làm một thể, thành trì kiên không thể phá, loại tình hình này chỉ có thể nói rõ, toàn bộ vỏ quả đất đều tại vận động. Tính cả dưới mặt đất 9 đầu long mạch, đi theo Thịnh Thiên vực cùng một chỗ lưu đi nha. Chiến tuyến lui về phía sau, thủy chung bảo trì cùng đại trận khoảng cách. Quách Nhiên thấy thế, lập tức hạ lệnh, Thịnh Thiên thành đại trận mới là toàn bộ chiến trường lớn nhất bảo đảm, đại trận có thể công có thể thủ, toàn bộ Ma La tinh vực tài nguyên, toàn bộ đều đặt ở cái này tòa đại trận phía trên, nếu như dùng không tốt nó, nhân tộc hội trả giá khủng bố một cái giá lớn. Đại trận là mọi người dựa vào, có được lấy kinh khủng nhất lực sát thương, nhưng là tuyệt đối không thể để cho địch nhân tới gần, chỉ cần có thể tướng địch quân cách ly ra, lại có thể bảo trì tại tầm bắn ở trong. Dùng nhân tộc dự trữ, địch nhân đến bao nhiêu, phải chết bao nhiêu, nhưng là trận chiến đấu này mấu chốt nhất, tự là như thế nào bảo trì khoảng cách này, chỉ có dùng nhân mạng đến điền, bất kể là tinh hà chiến sĩ, hay là vô tận chiến hạm cùng nhân tộc cường giả, nhiệm vụ của bọn hắn, tự là đem địch nhân ngăn cản tại đại trận bên ngoài. Mọi người không có trông cậy vào dựa vào bọn hắn đem địch nhân giết sạch. Bọn hắn hiện tại xuất kích mục đích là áp chế địch nhân nhuệ khí, đánh gãy bọn hắn công kích, nếu không một khi bọn hắn vào tới thành trì phụ cận, vậy thì nguy hiểm. Hôm nay vỏ quả đất biến hình, chậm rãi lui về phía sau, cái này đối với nhân tộc mà nói, chính là thiên đại chuyện tốt, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, áp lực nhỏ đi, có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Theo Quách Nhiên ra lệnh một tiếng, chiến đấu trận tuyến bắt đầu triệt thoái phía sau, tinh hà quân đoàn trận pháp biến đổi, do công biến thủ, phía sau chiến hạm bật hết hỏa lực, không ngừng bắn chết tinh hà quân đoàn phía trước quân địch. Ngay tại lúc đó, đại trận phía trên công kích từ xa phát động, đạo đạo thần quang xuyên qua trăm vạn dặm không gian, như là không cần tiền bình thường, càng không ngừng tại trong quân địch nổ tung, mỗi một đạo thần quang bộc phát, đều mang ra một mảng lớn huyết vũ, đại địa sớm được nhuộm đỏ, khắp nơi là thi thể cùng thịt nát, cái kia cảnh tượng đáng sợ đáng sợ. Ầm ầm, theo Quách Nhiên bọn người lui về phía sau, cách Ly Long Bụi cùng Ma La Thiên Giã càng ngày càng xa, nhưng là Long Trần cùng Ma La Thiên Giã khí tức lại càng ngày càng thịnh, cũng không có bởi vì khoảng cách kéo xa mà có chút yếu bớt, phản khiến người ta áp lực càng lúc càng lớn. Chỉ thấy hai người bị thần quang bao khỏa, hai người khí huyết tại thiêu đốt, không gian càng không ngừng sụp đổ, vặn vẹo, sụp đổ, tại vạn đạo nổ vang ở bên trong, tạo thành một cái đáng sợ tử vong lĩnh vực. Long Trần cầm trong tay Minh Hồng Đao đè nặng Ma La Thiên Giã, hai người khí tức điên cuồng mà kéo lên, bốn con mắt tương đối, đều là sát cơ phún dũng. Rất tốt, nhân tộc rốt cục đã có một cái như dạng đối thủ, như vậy, của ta thí luyện, mới có thể càng thêm đặc sắc, ta rất hưng phấn. Ma La Thiên Giã nhìn xem Long Trần, lộ ra một mảnh hàm răng, u ám mà nói, phảng phất khát máu mãnh thú, chính nhìn mình con mồi. Hắn quanh thân ma khí quấn quanh, sau lưng dị tượng bên trong, ẩn ẩn truyền đến cổ thú tiếng gầm, ngay từ đầu thanh âm kia phi thường nhỏ bé, phảng phất là theo viễn cổ thế giới truyền đến. Theo thời gian chuyển rời, thanh âm kia càng lúc càng lớn, giống như bôn lôi, có giống phá thiên khung xu thế, ai cũng không biết, cái kia rốt cuộc là một đầu cái gì cự thú. Ta Long Trần cả đời chinh chiến vô số, quét ngang lục hợp bát hoang, chém giết sổ yêu ma quỷ quái, mình cũng nhớ không rõ rồi, ta đời này không phải trên chiến trường, tự là tại đi chiến trường trên đường. Như ngươi loại này chỉ biết khoác lác bức ếch ngồi đáy giếng, không biết dọn dẹp bao nhiêu, đã sớm chết lặng, không có một điểm hưng phấn chi ý. Đối mặt Ma La Thiên Giã hung hăng càn quấy khẩu khí, Long Trần phản kích đạo. Vô chi, ngu xuẩn, tự đại nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không biết, tại hoang cổ thời đại, các ngươi nhân tộc sống ở thực vật liệm tầng dưới chót nhất, khi đó các ngươi nhân tộc còn là chúng ta Ma La nhất tộc nô lệ, là chúng ta nuôi nhốt huyết thực. Ma La Thiên Giã khuôn mặt âm trầm địa đạo, nhân tộc là ở hoang cổ thời đại sinh tồn cực kỳ gian nan, sớm nhất thời điểm, nhân tộc bị coi là tất cả đại chủng tộc tài phú. Bởi vì vi nhân tộc thông minh, có thể thiết kế các loại công cụ, có thể trợ giúp chúng hoàn thành không cách nào hoàn thành công tác. Hơn nữa nhân tộc thân thể gầy yếu, đối với các tộc không cấu thành uy hiếp, cho nên, khi đó nhân tộc đều là do thành công cụ đến nuôi nhốt. Cái này đoạn lịch sử, đối với nhân tộc mà nói, thì không cách nào nói rõ đau xót, càng thì không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Khi tất cả Ma La tinh vực nhân tộc, nghe được Ma La Thiên Giã vạch trần nhân tộc vết sẹo, phẫn nộ đồng thời, cũng mang theo vô tận thương cảm. Nghe xong Ma La Thiên Giã lời nói, Long Trần giận dữ. Ngu xuẩn, cái thế giới này, không có vĩnh hằng bá chủ, nhật nguyệt thay đổi, thời không luân chuyển, trước kia thời đại, là các ngươi, nhưng là ta cho ngươi biết, hiện ở thời đại này, tuyệt đối là chúng ta nhân tộc. Chỉ cần có ta Long Trần tại, nhân tộc, tất nhiên sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh phong, làm cho bốn di thần phục, bát phương quỳ lạy, các ngươi bọn này ngu xuẩn, chỉ xứng cho nhân tộc mỗi năm tiến cống, hàng tháng xương thần. Long Trần thanh âm, như thiên thần gào thét, theo lời của hắn, càn khôn rung động lắc lư, vạn đạo cùng minh, trong thiên địa mang theo vô tận hồi âm, hắn tự phảng phất tiên giới đế vương, nói là làm ngay, không thể trái nghịch. Long Trần thanh âm vang vọng thiên địa, phối hợp với hắn lực áp Ma La Thiên Giã khí thế, làm cho vô số người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên. Ngươi nói láo, nhân tộc chỉ xứng làm nô lệ, các ngươi tràn đầy nô tính, nếu không, các ngươi nhân tộc như thế nào sẽ phản bội chính mình chủng tộc, quỳ xuống đến thẻ lưỡi ra liếm chúng ta Ma La nhất tộc cao quý ngón chân. Ma La Thiên Giã cũng nổi giận gầm lên một tiếng, Ma La dị tượng Ma Hải Dạ Triều thanh âm, cho ta hiện. Đúng lúc này, Ma La Thiên Giã khí huyết chi lực, bỗng nhiên đã đến một cái điểm tới hạn, sau đó ầm ầm nổ bung. Trước khi khí thức của hắn, thật giống như đê đập phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng, hôm nay cái này đê đập triệt để sụp đổ, vô cùng vô tận ma khí, tạo thành khủng bố triều tịch, cọ rửa lấy thiên địa, trong nháy mắt đó, Ma La Thiên Giã lực lượng, tăng vọt mấy lần. Đây là làm người tuyệt vọng lực lượng. Thiên địa đều muốn chịu không nổi, theo ma khí chính là động cọ rửa, mọi người có thể chứng kiến, thiên đạo chi lực chính dần dần bị khu trục, cái kia màu đen triều tịch, tựa hồ muốn cả cái thế giới ma hóa. Đương cái kia màu đen triều tịch xuất hiện, trên chiến trường ma la nhất tộc cường giả, cùng với những ma thú kia, khí huyết lập tức bị điểm đốt, phảng phất tiến nhập cuồng hóa, điên cuồng công kích nhân tộc đại quân. Lúc này bọn hắn, phảng phất đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chóc, không có bất kỳ sợ hãi, một khắc này, nhân tộc đại quân lập tức áp lực đại tăng. Hèn mọn nhân tộc, lúc này ngươi biết chênh lệch đến sao? Nhân tộc lực lượng, tự cùng con sâu cái kiến đồng dạng gầy yếu. Ma La Thiên Giã sau lưng đặt mình trong ma khí triều tịch bên trong, như là một ma vương thức tỉnh, hai tay mạnh mà vừa dùng lực, Long Trần lập tức toàn thân kịch chấn, tại trong hư không liền lùi lại mấy bước, mỗi lùi ra phía sau một bước, dưới chân không gian bạo toái, phát ra rung trời nổ vang thanh âm. Lực lượng, người theo ta so đấu lực lượng, ta ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta hiện tại mạnh bao nhiêu lực lượng. Vậy hôm nay tựu cho người cái này ếch ngồi đáy giếng, kiến thức, cái gì gọi là chính thức lực lượng dẫn tinh nhập vào cơ thể. Theo Long Trần một tiếng gào to, sau lưng tinh hải bên trong, 999 khỏa hình thành sáng lên, Long Trần áo bào, không gió mà bay, tóc dài chậm rãi phiêu khởi, một cỗ vô cùng minh mông lực lượng mang tất cả chư thiên. Long huyết chiến thân hiện, lục tinh chiến thân khai, trải qua phía trước đọ sức, Long Trần khí huyết đã toàn bộ vận hành, trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, Long Trần quanh thân tử khí lưu chuyển, tinh thần quay chung quanh, một khắc này, hắn phảng phất tựu là khống chế chư thiên vạn giới thiên thần. Giống, Long Trần khí huyết nổ vang rung động, trận trận tiếng long ngâm gào thét, vang vọng thiên địa, thần thánh long uy cùng tinh thần chi lực phóng xạ ra, Quách Nhiên thân thể chấn động, trong cơ thể hắn long huyết vậy mà cũng đi theo nổ vang, một khắc này, Quách Nhiên phảng phất bị đánh máu gà bình thường, toàn thân đều là lực lượng. Ngay tại lúc đó, tại Long Trần dẫn tinh nhập vào cơ thể trong nháy mắt, 36 vạn tinh sông các chiến sĩ cảm giác vô tận tinh thần chi lực đập vào mặt, bọn hắn chiến giáp vậy mà tự động nổ vang. Bọn hắn chiến giáp vậy mà cùng Long Trần dị tượng sinh ra cộng minh, Long Trần đưa tới tinh thần chi lực, có một bộ phận, cũng trào vào thân thể của bọn hắn. Giết, Quách Nhiên giờ khắc này, cũng cảm giác đầu ông địa thoáng cái gì sợ hãi, cái gì nhu nhược, đều cùng hắn không dính bên cạnh, hắn thật giống như nhảy dựng chân Long phục sinh, mang theo vô tận ngạo ý cùng bá khí, muốn tàn sát sở hữu địch nhân. Giết, 36 vạn tinh sông chiến sĩ đã bị Long Trần ảnh hưởng, đều không cần tận lực đi dẫn động tinh thần chi lực. Có thể trực tiếp ra chỉ lực lượng của mình, hơn nữa cái kia lực lượng liên tục không ngừng, quả thực vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc, tại Quách Nhiên dưới sự dẫn dắt, vốn là bị đè nặng đánh chính là tinh hà các chiến sĩ, phấn khởi phản kích, như là điên rồi bình thường, điên cuồng chém giết ma la nhất tộc cường giả. Ma tộc lâm vào cuồng hóa, mà 36 vạn tinh sông chiến sĩ cũng bộc phát ra trước nay chưa có chiến lực, bọn hắn không sợ, không sợ. Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên Tông lão tổ bọn người thấy thế, lập tức chỉ huy chiến hạm đại quân, phối hợp tinh hà các chiến sĩ ngăn cản công kích, tận lực giảm bớt tinh hà các chiến sĩ áp lực. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này trường chiến tranh chính như long bụi theo như lời, tinh hà chiến sĩ mới là chủ lực, thắng bại tựu xem tinh hà các chiến sĩ biểu hiện, bọn hắn phải tận lực lượng lớn nhất bảo hộ tinh hà chiến sĩ. Nhưng là càng nhiều nữa người biết rõ, trận chiến tranh này thắng bại, 9/9 đều muốn rơi vào Long Trần trên người, nhìn xem Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, bộc phát ra vô địch khí thế, dù cho những lão gia hỏa này cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải muốn chỉ huy hàng tỷ đại quân, bọn hắn hận không thể, cũng nhảy vào phía trước, giết thống khoái. Chỉ tiếc, bọn hắn những nửa bước này thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cho nhiệm vụ của bọn hắn là, bảo vệ tốt tinh hà chiến sĩ cùng thành trì, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh, bởi vì bọn hắn biết rõ, vị trí của bọn hắn, đồng dạng trọng yếu, không người nào có thể thay thế. Người lực lượng cường thịnh trở lại có thể cùng vĩ đại ma la nhất tộc so sánh với sao? Gặp Long Trần cũng bộc phát toàn lực, Ma La Thiên Giã rít gào nói. Ầm ầm, hai người điên cuồng bộc phát khí thế, một mảnh là ma khí sớm chiều, một mảnh là tử khí tinh hải, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một hắc một tím hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, thật giống như hai mảnh vũ trụ tại ma sát, chói tai âm bạo, làm thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy,